Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 51, Thiên Thần Châu. Lưu Quang Thư Viện hành động rất nhanh, một mặt phái người truy tìm tung tích ba đệ tử Huyền Thiên Tông, một mặt liên lạc với ba tông phái khác. Ba tông một viện vốn có mâu thuẫn và cạnh tranh, nhưng khi đối mặt với uy hiếp từ bên ngoài, họ thường đứng chung trên một chiến tuyến. Do đó, khi biết Huyền Thiên Tông từ bên ngoài muốn nhúng tay vào việc mở ra bí cảnh thiên thần, lại còn sớm phái đệ tử ẩn núp trong địa bàn của họ, ba tông không thể ngồi yên. Tin tức qua lại liên tục, họ hỏi Lưu Quang Thư Viện rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhiếp Thành Phong, không giấu giếm lời của Tô Du, thành thật nói với ba phe rằng Huyền Thiên Tông nhắm vào bí mật của bí cảnh thiên thần, dường như có điều gì đó mà ba tông một viện không biết, trong khi Huyền Thiên Tông rõ ràng hiểu rõ bí cảnh thiên thần hơn họ. Theo suy đoán của Nhiếp Thành Phong, có lẽ khi bí cảnh thiên thần rơi vào địa bàn của họ, bí cảnh này đã từng xuất hiện ở nơi khác, nên bên ngoài đã có tu sĩ từng vào thiên thần bí cảnh, khám phá kỹ lưỡng hơn họ. Ba tông một viện đã tổ chức 6 lần vào bí cảnh, nhưng cũng không dám nói rằng những tu sĩ họ phái vào đã hoàn toàn thấu hiểu thiên thần bí cảnh. Nhiếp Thành Phong làm vậy để ba phe nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, tránh việc họ nhân nhượng với Huyền Thiên Tông chỉ vì đó là thế lực lớn từ đại địa. Nếu có kẻ bí mật liên minh với Huyền Thiên Tông, bán đứng tất cả, hắn không tin rằng bí mật của thiên thần bí cảnh không làm lay động cao tầng ba phe. Việc lớn như thế này dùng truyền âm phù đã không đủ. Nhiếp Thành Phong chợt nghĩ, nếu mạng lưới trong truyền thuyết hoang cổ có thể thực hiện, họ đâu cần phải tự mình chạy đi, bốn phe đã có thể tương tác trực tuyến mặt đối mặt. Bây giờ, họ đành hẹn một địa điểm gặp mặt để thương lượng. Nhiếp Thành Phong không đi, nhưng phái người tới. Một ngày sau, đại diện bốn phe gặp nhau trên đỉnh núi bị chặt phẳng, toàn bộ đều là nhân vật có tiếng nói trong tông môn. Sau khi trao đổi thông tin, họ phát hiện không chỉ Lưu Quang Thành có bóng dáng đệ tử Huyền Thiên Tông, ba tông khác cũng xuất hiện, thời gian xuất hiện còn sớm hơn nhiều so với tưởng tượng. Đây là kết quả sau khi nhận tin từ Nhiếp Thành Phong, họ lập tức ra lệnh đệ tử điều tra, quả nhiên là thế. Huyền Thiên Tông mưu đồ không nhỏ, tay của họ vươn quá dài. Trưởng lão Bắc Dương Tông, tức giận nói. Trưởng lão Thiên Tuyết Môn, liếc nhìn hắn, nói, bây giờ then chốt là bí cảnh thiên thần rốt cuộc liên quan đến bí mật gì? Nếu bí mật đó chỉ có thể nằm trong tay đối phương, ba tông một viện chúng ta sẽ bị dắt mũi, nếu họ yêu cầu vào bí cảnh. Chúng ta có thể không đồng ý sao? Đây là vấn đề rất thực tế. Ba tông một viện liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của Huyền Thiên Tông. Có lẽ Huyền Thiên Tông chỉ cần phái một vị trưởng lão là có thể diệt sạch ba tông một viện. Thế mạnh hơn người, họ chỉ có thể nhượng bộ. Tu sĩ Lưu Quang Thư Viện nhìn trưởng lão Tử Vân Tông, hỏi, các ngươi có quan hệ với Tử Tiêu Tông, tin tức cũng nên toàn diện nhất, có tra được tình huống gì về thiên thần bí cảnh không? Câu hỏi này khiến hai phe còn lại đều nhìn về phía trưởng lão Tử Vân Tông. Bên ngoài chỉ là truyền thuyết, nhưng cao tầng Bắc Dương Tông, Thiên Tuyết Môn và Lưu Quang Thư Viện đều biết, đây không phải truyền thuyết. Hai tông tổ sư của Tử Vân Tông đúng là từ Tử Tiêu Tông ra đi, sau này cũng về Tử Tiêu Tông nhận tổ, chỉ là Tử Tiêu Tông có xem trọng Tử Vân Tông hay không còn khó nói, nhưng ít nhất cũng khiến người ta kiêng dè. Trưởng lão Bắc Dương Tông đột nhiên nói, các ngươi Tử Vân Tông không định báo cáo việc này lên Tử Tiêu Tông chứ? Tu sĩ Lưu Quang Thư Viện cười, vậy thì náo nhiệt đây. Thiên thần bí cảnh rõ ràng là bí cảnh trên địa bàn chúng ta, cuối cùng có lẽ tu sĩ bản địa lại không thể nhúng tay, chủ quyền đều rơi vào tay người khác. Trưởng lão Tử Vân Tông tức giận, lời nào cũng do các ngươi nói hết, chúng ta đã từng nói muốn báo cáo lên trên đâu. Vùng đất chúng ta vốn nghèo tài nguyên, hiếm hoi có thiên thần bí cảnh xuất hiện, Tử Vân Tông sao có thể dễ dàng nhường cho người khác. Huống chi Tử Tiêu Tông chưa chắc đã xem trọng bí cảnh này. Hắn lại nói, nhưng sau khi viện trưởng Nhiếp nói với chúng ta về Huyền Thiên Tông, tông môn chúng ta đã lục soát tư liệu suốt đêm, phát hiện một chuyện, không biết có liên quan đến bí mật của bí cảnh hay không. Ngươi nói mau. Ba phe thúc giục. Trưởng lão Tử Vân Tông vốn có ý định giấu giếm, nhưng lại rõ ràng nếu thế lực bên ngoài nhúng tay, chỉ dựa vào Tử Vân Tông một mình khó lòng tìm được bảo vật họ muốn. Họ cũng không cam tâm báo cáo việc này lên Tử Tiêu Tông. Tử Tiêu Tông xem thường vùng đất này. Cũng xem thường Tử Vân Tông. Người ngoài ghen tị vì Tử Vân Tông có quan hệ với Tử Tiêu Tông, nhưng nỗi khổ trong lòng chỉ có họ tự biết. Khai Tông tổ sư chạy đến vùng đất xa xôi này lập phái, kỳ thực là bị Tử Tiêu Tông bài xích. Trưởng lão Tử Vân Tông nói, trong bản thảo tổ sư để lại có ghi chép một tin đồn. Khi tổ sư chưa đến đây Khai Tông lập phái, vẫn còn ở Tử Tiêu Tông, từng nghe người ta nhắc đến tình huống của Nam Ly Đạo Quân, năm đó. Nam Ly Đạo Quân từng có một pháp bảo tên là Thiên Thần Châu, đó là một đạo khí thất phẩm. Các ngươi biết vì sao Thiên Thần Bí Cảnh lại gọi là Thiên Thần Bí Cảnh chứ? Thiên Thần Bí Cảnh không phải được đặt tên theo ngôi sao từ thiên ngoại rơi xuống, đó chỉ là tin đồn bên ngoài. Thực tế, họ căn cứ vào thông tin lấy được từ bí cảnh mà đặt tên này, bí cảnh vốn dĩ đã gọi là Thiên Thần. Thiên Thần Châu. Đạo khí thất phẩm. Ba người tại chỗ đều thất thanh. Pháp bảo tu sĩ sử dụng từ nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm đã thành truyền thuyết. Pháp bảo từ nhất đến tam phẩm gọi là pháp khí, tứ đến lục phẩm gọi là linh khí, thất đến cửu phẩm là đạo khí. Đừng nói cửu phẩm đạo khí, ngay cả thất phẩm đạo khí cũng đã là truyền thuyết. Ba tông một viện hiện tại, pháp bảo cao cấp nhất mà cao tầng sử dụng cũng chỉ là linh khí. Có một kiện linh khí đã coi như bảo bối, nếu có lục phẩm linh khí thì đã thuộc đỉnh cao. Có thể thấy thất phẩm đạo khí quý giá đến mức nào, khiến cao tầng tại chỗ đều mất bình tĩnh. Trưởng lão Tử Vân Tông trong lòng có chút đắc ý, trong ba tông một viện, Tử Vân Tông có nền móng sâu dày nhất. Nhưng nghĩ đến cuộc tranh đoạt Thiên Thần Châu sắp xảy ra, tâm tình lại chùng xuống, chỉ là khả năng, tổ sư cũng chưa từng thấy chân chính Thiên Thần Châu. Bản trưởng lão cũng chỉ vì tên Thiên Thần Bí Cảnh mà liên tưởng đến Thiên Thần Châu, không dám đảm bảo hai thứ nhất định có liên quan. Không sao, có lẽ thực sự tồn tại liên quan. Dù thế nào, lần này Thiên Thần Bí Cảnh mở ra, chúng ta đều cần thận trọng đối đãi. Vậy với Huyền Thiên Tông phải làm sao? Cứ để họ vào. Ta không tin tất cả bọn họ đều có thể một địch mười. Tất cả đều là tu sĩ luyện khí kỳ, muốn có bảo vật, xem bọn họ có bản lĩnh lấy hay không. Huống chi chưa chắc thực sự có Thiên Thần Châu, nếu không đã không đợi đến hôm nay. Theo tình hình hiện tại, Thiên Thần Bí Cảnh có lẽ sẽ tự di chuyển, trước đây từng mở ra ở địa bàn khác, 50 năm một lần, đến nay không biết bao nhiêu thế lực tu sĩ đã vào khám phá, chỉ sợ đã cày xới từng tấc đất bên trong. Nhưng nếu Thiên Thần Châu xuất thế, bên ngoài chắc chắn có tin tức truyền đến. Chỉ sợ việc này sẽ bị lộ, lúc đó vùng đất chúng ta sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Lời này vừa ra, khí tức bốn người tại chỗ lại trầm trọng. Họ sinh ra trên mảnh đất này, dù khai tông tổ sư Tử Vân Tông không phải người bản địa, nhưng đệ tử tông môn sau này đều xuất thân từ đây, họ sao có thể mắt thấy vùng đất bị tu sĩ ngoại lai hủy diệt. Tu sĩ Lưu Quang Thư Viện nói, Thiên Thần Châu tuy tốt, nhưng lúc này ta lại hy vọng tin đồn sai lầm, nó và Thiên Thần Bí Cảnh hoàn toàn không liên quan. Những kẻ kia không tìm được Thiên Thần Châu tự nhiên sẽ rời đi. Những người khác tâm tình cũng rất phức tạp, không biết nên hy vọng Thiên Thần Châu ở trong bí cảnh, hay mong hai thứ không liên quan. Hiện tại trên đại lục, bất cứ thứ gì liên quan đến Nam Ly Đạo Quân đều sẽ khiến tu sĩ và các thế lực điên cuồng tranh đoạt. Vùng đất họ chưa từng tham gia, nhưng tin tức bên ngoài cũng đã nghe qua. Đi từng bước, đợi bí cảnh mở ra rồi tính. Lần này bí cảnh mở ra, hy vọng đệ tử ba tông một viện vào trong có thể chung sức đối phó ngoại lai. Đệ tử vào cũng phải thận trọng, không nên hy sinh vô ích, hạn chế số lượng người vào. Được. Tử Phường La Gia, dưới sự mong đợi của các tửu khách, đã cho lên kệ một loại rượu mới tên Thanh Hà Linh Tửu, gây nên không ít chấn động. Loại Thanh Hà Linh Tửu này không phân biệt cao cấp hay thấp cấp, Tử Phường tuyên bố thẳng là rượu cao cấp, không ủ loại thấp cấp, bởi vì rượu này chỉ dành cho tu sĩ uống, có hiệu quả bổ sung và phục hồi linh lực nhanh chóng, thích hợp cho tu sĩ luyện khí kỳ. Một số tửu khách thất vọng. Một số hoài nghi, liệu linh tửu này có thể thay thế bổ linh đan không? Nhưng dù tin hay không, ngày rượu mới lên kệ, rất nhiều tửu khách đều kéo đến, muốn nếm thử trước, bởi vì Tửu Phường La Gia vốn có hoạt động nếm thử miễn phí. Chỉ có lần này đến, họ phát hiện Tửu Phường La Gia càng ngày càng keo kiệt, xem chén rượu kia, so với trước nhỏ hơn nhiều, uống hết cũng chỉ là một ngụm nhỏ. Lão Triệu, à, chủ nhân của ngươi đâu, sao lại đổi chén nhỏ thế này, nếm được mùi vị gì chứ? Đúng vậy, lão Triệu à, bảo chủ nhân của ngươi chiếu cố chút cho lão tửu quỷ chúng ta đi, không cần ủ loại linh tửu cao cấp thế, chúng ta thích mùi vị và khẩu cảm của linh tửu. Mọi người bàn tán xôn xao, vợ chồng họ Triệu chỉ biết khuyên giải, đồng thời giải thích đặc thù của linh tửu lần này, so với linh tửu trước càng hao tốn linh dược, phương pháp ủ rượu cũng khác. Họ tận mắt chứng kiến, nên giá của loại linh tửu này không thể thấp. Đợi khi lão đại của chúng ta có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, sẽ nghiên cứu thêm hai loại linh tửu thích hợp với các lão tửu khách. Hiện tại lão đại quá bận rộn, loại Thanh Hà linh tửu này cũng là tranh thủ thời gian để ủ, vợ chồng chúng ta hoàn toàn không giúp được gì trong việc của loại linh tửu này. Mọi người, lão Triệu, này sẽ rót rượu cho các vị tiên trưởng ngay bây giờ, tuyệt đối không để các vị hối hận vì đã đến đây. Khi mở nắp vò lúc nãy, hai vợ chồng ngửi thấy mùi rượu đã cảm thấy say rồi, toàn thân thoải mái, có thể tưởng tượng được độ nồng và hiệu quả của rượu mạnh đến mức nào, không phải loại linh tửu thông thường có thể so sánh được. Hai vợ chồng cầm bình rượu rót vào ly, khi rượu vừa chảy vào ly, mùi thơm nồng nặc lập tức tràn ngập cả tửu phường, khiến mọi người lặng đi, mắt chỉ còn nhìn chằm chằm vào linh tửu, đều đưa tay về phía ly rượu. Không nỡ uống một hơi cạn ly, các lão tửu khách nhấp một ngụm nhỏ, rồi nhắm mắt cảm nhận kỹ lưỡng. Tửu ngon quá! Linh khí nồng nặc mà lại ôn hòa. E rằng thật sự có thể so sánh với hiệu quả của bổ linh đan. Những ai đã nếm thử linh tửu này đều nhận ra sự phi phàm của thanh hà linh tửu, tu sĩ uống vào cũng có lợi ích, đồng thời cũng hiểu rằng, loại linh tửu phi phàm như thế này, giá cả chắc chắn không thấp, nhìn xem những đan dược trong các cửa hiệu đan dược bên ngoài, có loại nào giá thấp đâu. Linh tửu này giá bao nhiêu? Vợ chồng họ Triệu, thấy sắc mặt của mọi người sau khi nếm rượu, trong lòng cũng yên tâm, họ không thể uống loại linh tửu này, nhưng cũng biết các tửu khách đều đã để tâm, không cần lo lắng báo giá quá cao, lão đại nói. Bán theo cân, hạn chế số lượng, một cân 10 khối linh thạch. Phản ứng đầu tiên của mọi người là giá quá cao, nhưng nghĩ đến hiệu quả và hương vị của rượu, lại không cảm thấy giá quá cao nữa. Nhìn những linh tửu bán ở các tửu lâu bên ngoài, có loại còn không bằng thanh hà linh tửu này, nhưng có loại nào giá thấp hơn thanh hà linh tửu không? Những người tu vi thấp không thích hợp uống thanh hà linh tửu, chỉ có thể tiếc nuối, đành uống các loại linh tửu khác trong tửu phường. So sánh như vậy, giá của các linh tửu khác quá phải chăng? Số tửu khách thực sự tiêu thụ thanh hà linh tửu không nhiều, vợ chồng họ Triệu, đối với tình huống này cũng không biết nên khóc hay cười, nhưng trong lòng không quá lo lắng về việc thanh hà linh tửu không bán được. Những người tu vi cao, cùng học viên của Lưu Quang Thư Viện, mới là đối tượng tiêu thụ chính của thanh hà linh tửu. Một ngày trôi qua, luôn có học viên của thư viện đến mua rượu, khi họ nếm thử thanh hà linh tửu càng có thể cảm nhận được lợi ích của linh tửu này, nếu đang ở giai đoạn giữa luyện khí, hoàn toàn có thể dùng thanh hà linh tửu để thay thế bổ linh đan. Hơn nữa linh tửu không để lại đan độc, linh lực cũng ôn hòa hơn đan dược, giai đoạn sau luyện khí thì cần uống nhiều hơn để bổ sung linh lực. Ngoài ra còn có một lợi ích khác, đó là có thể hỗ trợ tu luyện, vì vậy một số học viên thư viện không thiếu linh thạch lập tức mua ngay, còn rất tiếc nuối vì lão đại lại hạn chế số lượng, nhưng vẫn mua phần lớn nhất. Dần dần, danh tiếng của thanh hà linh tửu lan truyền trong số học viên của Lưu Quang Thư Viện, không ít người chạy đến để kiểm chứng có đúng không, những người này hiếm khi rời đi tay không. Cảnh tượng như vậy khiến vợ chồng họ Triệu và Phương Hiểu Phong đến giúp đỡ cười không ngậm được miệng, tuy rằng lượng thanh hà linh tửu bán ra mỗi ngày không bằng các linh tửu khác, nhưng vì giá cao, mỗi ngày mang lại lợi nhuận lớn nhất, họ có hoa hồng, vì vậy rượu bán càng tốt thì tiền công họ nhận được càng nhiều. Hiểu Phong, à, Tiểu Tô, không có thời gian, nên để Triệu Thẩm, hỏi ngươi, có muốn đến tửu phường của chúng ta làm nhân viên chính thức không? Phương Hiểu Phong, kinh hỉ nói, thật sao? Tô lão đại, thật sự muốn thuê ta. Trong thời gian giúp việc trong cửa hàng, cùng quảng cáo bên ngoài, thu nhập hàng tháng của Phương Hiểu Phong, cao hơn trước rất nhiều, cũng chính vì thế, hắn rất rõ làm nhân viên chính thức trong tửu phường, so với làm nhân viên trong các tửu lâu trà lâu cửa hiệu bên ngoài, tiền công cao hơn rất nhiều, bởi vì ở đây có hoa hồng, vì vậy Phương Hiểu Phong, sao có thể không vui, nhìn tình hình hiện tại cũng biết sinh ý của La Gia, tửu phường chỉ ngày càng tốt hơn, bởi vì Tô lão đại. Nắm giữ phương pháp ủ rượu độc quyền. Ngươi có đến không? Đến, ta đương nhiên muốn đến, ta chỉ mong được đến. Phương Hiểu Phong, vốn rất lanh lợi, lúc này lại vui đến mức có chút ngốc nghếch, tiền công cao như vậy, nói ra không biết bao nhiêu người tranh nhau muốn đến, Tô Du, muốn dùng hắn, đó là cơ hội kiếm linh thạch cho hắn, hắn sao có thể ngốc mà từ chối. Công việc này ổn định, hắn cũng có thêm thời gian để tu luyện, nhìn Tô Du, một lão đại còn chăm chỉ tu luyện như vậy. Hắn sao có thể lơ là. Thế là vợ chồng họ Triệu, trực tiếp giữ Phương Hiểu Phong, lại, khi ủ các loại linh tửu cơ bản cũng không tránh hắn nữa, bởi vì khối lượng công việc thật sự lớn, đứa trẻ Phương Hiểu Phong, này cũng không dễ dàng, một đứa trẻ gánh vác cả gia đình. Tô Du, biết Phương Hiểu Phong, ở lại cũng rất vui, có thể giúp vợ chồng họ Triệu, giảm bớt công việc, để họ thoải mái hơn, sau khi tiêu hóa hết những thu hoạch từ lịch luyện ở Bắc Khu, hắn trở về thư viện, vừa định truyền tin cho Kiều Sư Huynh. Kiều Vạn Hải, đã gửi tin trước, Tô Du, xem tin nhắn xong liền vội vàng đi gặp Kiều Sư Huynh. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 52, lại vào Lưu Quang Tháp. Tô Du, tuy đã nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày, nhưng cũng muốn biết tình hình hiện tại phát triển đến mức nào, bởi vì thế lực ngoại lai kia chính là Huyền Thiên Tông, Kiều Vạn Hải, thì cho rằng việc này do Tô Du phát hiện đầu tiên và báo lên, có kết quả cũng nên thông báo cho Tô Du biết. Thấy Tô Du đến, Kiều Vạn Hải mời hắn ngồi nói chuyện, nhìn hắn cười nói, Tô sư đệ, tu vi lại có tiến bộ, sắp đột phá luyện khí ngũ giai rồi. Tô Du, đối với việc này cũng rất vui, nhờ lời chúc của Kiều sư huynh. Kiều Vạn Hải cười ha hả, nhưng trong mắt Đoàn Tử, đứng bên cạnh, vị sư điệt này chính là một thằng ngốc to, may mà Kiều Vạn Hải không biết suy nghĩ trong lòng Đoàn Tử, nếu không sao còn cười được. Kiều Vạn Hải nói, gọi sư đệ đến là để nói cho sư đệ biết tình hình về Huyền Thiên Tông, Tô sư đệ, có biết ba đệ tử Huyền Thiên Tông, sau đó ở đâu không? Tô Du, đoán, không phải ở ngay Lưu Quang Thành, chứ? Kiều Vạn Hải, Tô sư đệ, đoán trúng rồi, nói thật ta cũng không ngờ mấy đệ tử Huyền Thiên Tông, này ngang ngược như vậy, ở địa bàn của chúng ta gây ra chuyện lớn như thế, dám công khai dừng chân ở Lưu Quang Thành, của chúng ta, không biết họ tự tin chúng ta không bắt được đuôi họ, hay tự tin chúng ta không dám động thủ. Tô Du, tuy đoán như vậy, nhưng biết kết quả cũng há hốc mồm, theo hắn nghĩ là cả hai, tu sĩ từ nơi lớn đến, thật sự quá ngạo mạn, không xem chúng ta ra gì. Có câu nói như thế này, ở địa bàn của ta, là rồng cũng phải cuộn đuôi, cao tầng Lưu Quang Thư Viện, không thể không làm gì chứ. Tô Du, hỏi, ba tên đó kết cục thế nào? Kiều Vạn Hải, mặt lạnh lại, mang theo chút lãnh ý, Tô sư đệ, không biết đâu, hôm đó vì họ không kiên nể gì gây ra chuyện, khiến thư viện chúng ta có 9 học viên tử vong, nhiều người khác bị thương, nếu thư viện không làm gì, sau này thư viện còn dựa vào gì để đứng vững, ai đến cũng có thể dẫm lên chúng ta. Học viên thư viện cũng sẽ lạnh lòng. Tô Du, cũng kinh ngạc, không ngờ lại có 9 người chết, trong lòng hắn cũng đoán được phần nào, nhưng đến từ thời đại hòa bình, thật sự không muốn nghĩ đến kết quả xấu nhất, tình hình hiện tại khiến hắn cũng tức giận, sự ngang ngược của ba đệ tử Huyền Thiên Tông, này vượt quá tưởng tượng của hắn, đối với nhân mạng cũng coi thường như vậy, họ không nghĩ đến việc hôm đó có người vì họ mà chết sao? Không thể nào, nhưng dù vậy vẫn công khai xuất hiện ở Lưu Quang Thành. Tô Du, hiện tại là một thành viên của Lưu Quang Thư Viện, không thể không tức giận. Kiều Vạn Hải tiếp tục nói, xác định được tung tích ba tên đó, cao tầng thư viện lập tức ra tay, bắt giữ chúng, ba tên đó, chỉ một trúc cơ, hai luyện khí hậu kỳ, dám đến địa bàn của chúng ta gây chuyện lớn như vậy, thật sự cho rằng không ai trị được chúng. Bên ngoài không có tin tức gì truyền ra. Tô Du, nghĩ đến những tin đồn mà Triệu Thúc, Triệu Thẩm, nói với hắn, không có cái nào liên quan đến việc này, tửu phường vì có nhiều tửu khách qua lại, cũng mang đến các tin tức bên ngoài. Hiện tại cũng có thể coi là nơi tập hợp tin đồn nhỏ. Kiều Vạn Hải, lúc này mới cười, bởi vì người ra tay là một trưởng lão của thư viện chúng ta, ba tên đó tưởng mình lợi hại lắm, trưởng lão ra tay, chúng không nói nổi một chữ, một chiêu đã bị khống chế bắt về thư viện, không ai phát hiện bất thường. Cái này hay. Tô Du, khen. Kiều Vạn Hải, cười, rõ ràng Tô sư đệ, cũng không sợ chuyện, Tô sư đệ, cũng biết, chúng nhắm vào thiên thần bí cảnh, mà đến. Vì vậy lần này mở bí cảnh, điều kiện vào sẽ cao hơn trước, bởi vì sau khi vào sẽ đối mặt với đệ tử thế lực ngoại lai, chúng không thể không ra tay với tu sĩ bản địa. Ta biết Tô sư đệ, nguyên có dự định vào bí cảnh, bây giờ thì sao? Tô Du, sớm biết vào bí cảnh sẽ phải đối mặt với những tu sĩ ngoại lai này, nhưng ý định không thay đổi, ta muốn vào, Kiều sư huynh, có thể giúp ta lấy danh ngạch này không? An toàn của ngươi. Kiều Vạn Hải, lo lắng. Tô Du, nói, ta có phương pháp bảo mệnh, bên ngoài ta còn mở tửu phường, không nỡ bỏ mặc sự nghiệp này. Kiều Vạn Hải, nghe vậy cũng cười, biết La Gia, tửu phường mới ra mắt Thanh Hà Linh Tửu, giá không thấp, lâu dài, gia tài của Tô Du, sẽ cao hơn hắn, vậy được, ta sẽ giúp ngươi báo tên lên, sư phụ bên đó sẽ cố gắng nói giúp, nhưng có thể đi hay không, còn phải xem phía thư viện. Đa tạ Kiều sư huynh, bình linh tửu này là ta tặng Kiều sư huynh. Tô Du, lấy ra một bình Thanh Hà Linh Tửu, lúc trước trong tay không có đồ tốt, bây giờ Thanh Hà Linh Tửu ít nhất cũng có thể tặng được. Kiều Vạn Hải, không từ chối, hắn bận đến mức không có thời gian ra ngoài, bầu rượu linh này đến đúng lúc, thế là hắn vui vẻ nhận lấy. Sau khi từ biệt sư huynh Kiều, Tô Du, không trì hoãn thêm nữa, lại lần nữa đến trước Lưu Quang Tháp, muốn tiến vào thử luyện lần nữa, lần này hắn quyết tâm vượt qua tầng thứ nhất để vào tầng thứ hai, đồng thời đưa tu vi lên đến luyện khí ngũ giai. hắn xuất hiện lại nơi đây không thu hút nhiều sự chú ý, đoàn tử bị hắn để trong túi, sau đó cầm lệnh bài đi về phía cửa vào, khi đi qua tấm màn kia, hắn phát hiện trong lệnh bài bị trừ đi 5 điểm tích phân. Không sao, cái cũ không đi, cái mới không đến. Mỗi lần tiến vào đều bắt đầu lại từ đầu, vì vậy cửa ải đầu tiên Tô Du đối mặt vẫn là một con phong lang, nhưng lần này Tô Du nhanh chóng giải quyết con phong lang này, trực tiếp tiến vào cửa tiếp theo. Lần trước khi tiến vào, còn bị con phong lang này làm cho lúng cuống, lần này trở lại, Tô Du lại cảm thấy con phong lang này thực lực cũng chỉ như vậy, dễ dàng có thể giải quyết, chính là tự tin như thế. Tình hình thực tế đúng là như vậy, kỳ thực thực lực phong lang yếu hơn Tô Du khá nhiều, lần đầu tiên tiến vào không có kinh nghiệm, đối mặt với phong lang hung mãnh, tâm lý đã sinh ra sợ hãi trước, bây giờ đã có chiến lực tương xứng với Tu Vi, con phong lang này trong mắt hắn cũng chỉ là như thế. Tốc độ vượt ải mấy cửa tiếp theo cũng rất nhanh, đến cửa thứ 5 Tô Du mới lấy 4 con phong lang nơi đây để luyện tay, luyện tập 3 thuật pháp mới học, lần này cũng dư sức ứng phó hơn nhiều, hắn không vội tiêu diệt 4 con phong lang này, mà xuyên qua giữa chúng, đoàn tử ngồi xổm trên vai hắn muốn che mắt, nếu những con phong lang này có ý thức, lúc này hắn sẽ cảm thấy bị Tô Du chơi đùa, chắc chắn đều sẽ nổi điên, không tiếc dùng thủ đoạn đồng quy vu tận, để Tô Du nếm thử sự lợi hại. Cuối cùng 4 con phong lang này hận mà tan rã. Trở lại trong hành lang, Tô Du trước tiên ngồi xuống điều tức, khôi phục đến trạng thái tốt nhất rồi mới đi đối phó với số phong lang tăng gấp đôi. Khi đứng dậy lần nữa, Tô Du kiểm tra tình trạng của mình, pháp y trên người vẫn còn nguyên vẹn, đây cũng là biểu hiện thực lực của bản thân tiến bộ, hắn quay đầu nhìn đoàn tử trên vai, lần này ta chắc chắn có thể đối phó được, đoàn tử ngươi đừng nóng vội ra tay a. Đoàn tử khinh bỉ Tô Du, đối phó không được mới xấu hổ, hắn có muốn ra tay đâu. Tô Du cười cười. Sau đó giơ tay đẩy cánh cửa trước mặt, bước vào nơi thất bại đáng tiếc lần trước, đúng ra 8 con phong lang này thực lực chỉ đạt đến đỉnh luyện khí sơ kỳ, còn kém một chút mới đến luyện khí trung kỳ, hắn sắp luyện khí ngũ giai rồi, không nên thất bại, nhưng đáng tiếc có tới 8 con a, 8 con còn có thể phối hợp với nhau. Vừa bước vào, cánh cửa biến mất sau lưng, trừ phi vượt ải, mới có thể trở lại trong hành lang. Tiếng gầm thét của phong lang vang lên, trong nháy mắt 8 con phong lang xuất hiện xung quanh Tô Du, bao vây hắn. Đoàn tử rất bình tĩnh ngồi đó nhìn, thậm chí còn lấy ra một quả linh quả cắn răng rắc. Nghe thấy thanh âm này, Tô Du suýt nữa vì phân tâm mà làm linh quyết đang thi triển bị tan rã, tức giận liếc đoàn tử một cái, ngay lập tức ném linh quyết trong tay về phía một con phong lang, bản thân cũng lao theo, con phong lang đó bị thuật pháp đánh trúng bay ngược ra, Tô Du cũng nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, lại lấy những con phong lang này làm đối tượng luyện tập thuật pháp của mình. Nửa giờ sau, 8 con phong lang trong không gian này lần lượt tiêu tán trước mặt Tô Du, trong nháy mắt hắn lại trở lại hành lang, Tô Du nở nụ cười, sau khi rèn luyện, linh lực trong cơ thể càng thêm thuần phục, bằng không có một thân linh lực cũng không biết sử dụng thế nào, mà dùng càng nhiều, linh lực càng thêm ngưng luyện. Sau khi điều tức xong, Tô Du không do dự đi đến cửa tiếp theo, nhưng khi sắp đẩy cánh cửa này, Tô Du dừng lại, quay đầu hỏi đoàn tử trên vai, ngươi nói phía sau cánh cửa này có phải là 16 con phong lang không? Mỗi tu sĩ tiến vào độ khó thử luyện có giống nhau không? Trước đó khi trò chuyện với người khác và Đường Mảnh, Tô Du liền phát hiện dường như chỉ có mình gặp yêu thú tăng lên gấp bội, tầng thứ nhất phải vượt qua 10 cửa, chẳng lẽ đến cửa cuối cùng sẽ phải đối mặt với 128 con phong lang? Đây là thử luyện chỉ dành cho tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Nghĩ đến việc phải đối mặt với vây hãm của hơn 100 con phong lang, dù cảm thấy chiến lực hiện tại không tệ, Tô Du cũng nổi da gà. Tô Du chưa chắc muốn từ đoàn tử nơi này có được đáp án, chỉ là nói ra nghi hoặc của mình mà thôi. Nào ngờ đoàn tử tiểu tử này lại giả vờ ngốc nghếch, chớp chớp đôi mắt gấu trúc vô tội, một bộ ngươi nói gì ta đều không hiểu. Dáng vẻ. Tô Du cười khẩy, không nên giả ngốc lại giả ngốc, rõ ràng tiểu tử này có vấn đề a, thôi, không so đo với tiểu tử này nữa, ta tiếp tục vượt ải, dù thật sự phải đối mặt với hơn 100 con phong lang, ta cũng phải đánh bại chúng. Tô Du nói xong liền ngửa ngực, giơ tay đẩy cánh cửa trước mặt, lại một cánh cửa mở ra trước mặt hắn, Tô Du bước vào. Quả nhiên 16 con phong lang xuất hiện xung quanh, Tô Du lập tức lao vào chiến đấu. Tô Du không phát hiện, sau khi nói xong những lời đó, trong mắt đoàn tử dường như lộ ra vẻ hối hận, khi Tô Du lại chiến đấu, hắn không còn bộ dạng lười biếng xem kịch nữa, cũng không làm ra thanh âm quấy rầy Tô Du. Tô Du vẫn áp dụng chiến thuật trước đó, từng cái một đánh bại, không cho chúng có cơ hội liên hợp, dù số lượng nhiều hơn, nhưng thực lực của chúng đều bị giới hạn ở luyện khí sơ kỳ, Tô Du một kích liền có thể đánh bại một con. So với lần trước phá tháp, tốc độ của hắn cũng tăng lên rất nhiều, tự cảm thấy thể chất cũng mạnh hơn, thêm vào đó có pháp y bảo vệ, phong lang rất khó để lại vết thương trên người hắn. Tốn nửa giờ, Tô Du thành công vượt ải. Sau cửa thứ 8 là 32 con phong lan, Tô Du vẫn tốn nửa giờ để ra khỏi ải, hắn không kéo dài thời gian để rèn luyện bản thân nữa, mà nhấn mạnh tốc độ tiêu diệt phong lan, bằng không số lượng nhiều như vậy, chỉ cần sơ sẩy sẽ khiến bản thân rơi vào vòng vây trùng điệp, khiến bản thân mệt mỏi ứng phó, chủ động quyền phải nắm trong tay mình. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 53, Hạ Mã Uy. Sau cửa thứ 9, 64 con phong lan, tốn hơn nửa giờ, sau khi vượt qua ải này, pháp y trên người Tô Du Linh Quang đã mờ đi rất nhiều, đại biểu cho phòng ngự lực của pháp y dưới công kích của phong lan giảm nhiều, nghĩ đến ải cuối cùng phải đối mặt với hơn 100 con phong lan, Tô Du không chút đau lòng thay một chiếc pháp y mới, may mắn vì muốn tiến vào bí cảnh, Tô Du đã chuẩn bị vật tư trước, vì vậy mua pháp y cũng không chỉ một chiếc. Lúc này hắn mong đợi khi thành công vượt qua tầng thứ nhất sẽ nhận được phần thưởng gì, lần này không chỉ là phần thưởng tích phân, phần thưởng trước đây xuất hiện đủ loại, có công pháp có linh dược linh đan, hoặc là pháp khí, tóm lại đều là đồ tốt có ích cho tu luyện của tu sĩ. Phi Nguyệt Thành. Đây là một tòa thành trì dưới quyền quản lý của Tử Vân Tông, trong một gian phòng của Tửu Lâu trong thành, ba nam tu sĩ và mấy nữ tu uống rượu vui chơi, vô cùng khoái hoạt, đột nhiên truyền tinh khí trên người một người có động tĩnh, người đó đang ôm một nữ tu trong lòng. Cảm thấy rất bực bội, miễn cưỡng lấy ra truyền tin khí, xem tên khốn nào phá hư chuyện tốt của hắn. Sau khi xem xong nội dung truyền tin, nam tử này nhíu mày, sau đó nhìn về phía nam tu sĩ đang được hai nữ tu xinh đẹp hầu hạ, động mấy cái môi, đây là đang truyền âm bằng thần thức. Nam tu sĩ kia vừa ngậm linh quả nữ tu đút vào miệng, đột nhiên phục một tiếng nhổ ra, đột ngột ngồi thẳng dậy, hai nữ tu xinh đẹp đang dựa vào người ngã xuống đất, không chịu kêu lên. Cút! Cút hết cho ta! Nam tu sĩ kiêu ngạo kia lập tức lạnh mặt quát, hoàn toàn không còn vẻ yêu hoa một nguyệt lúc trước. Các nữ tu trong phòng sắc mặt đại biến, không dám nói gì nữa, ngay cả nữ tu ngã trên đất cũng vội vàng đứng dậy, vội vã rời khỏi phòng, sợ chọc giận vị đại thiếu gia này, bọn họ chỉ mong muốn sự hào phóng của vị thiếu gia này. Trong phòng chỉ còn lại ba nam tu sĩ nhận được truyền tin nói, Trác thiếu, người của chúng ta đều liên lạc không được trâu dịch, ba người bọn họ, địa điểm cuối cùng bọn họ xuất hiện là Lưu Quang Thành. Bên cạnh Lưu Quang Thư Viện, Trâu Dịch từng nói qua một chỗ địa hỏa bên đó ấp dục ra một hỏa linh, còn muốn thử Lưu Quang Tháp của Lưu Quang Thư Viện, sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi đó, bây giờ truyền tinh khí của bọn họ không có động tĩnh gì, Trác thiếu, ta nghi ngờ ba. Người bọn họ xảy ra chuyện rồi. Trác thiếu lạnh nhạt, ai dám động vào người Huyền Thiên Tông, chúng ta. Có lẽ bọn họ căn bản không biết danh hiệu Huyền Thiên Tông chúng ta, ai bảo nơi này quá xa xôi, không biết tin tức trung tâm Đông Đại Lục cũng có thể. Trác thiếu, chúng ta có nên xuất hiện không, trực tiếp tìm đến Lưu Quang Thư Viện, mất người trên địa bàn của bọn họ, nên hỏi tội bọn họ. Trác thiếu không vui nói, ba tên khốn này, một chút việc cũng làm không xong, nhưng chỉ bằng cái Lưu Quang Thư Viện này, có tư cách gì để bản thiếu tự mình đến tận nơi? Chúng ta không đi Lưu Quang Thư Viện, trực tiếp đến Tử Vân Tông, để Tử Vân Tông ra mặt đàm phán với cái thư viện quỷ quái gì đó. Cái này, tuy nói chưa rõ quan hệ cụ thể giữa Tử Vân Tông và Tử Tiêu Tông. Nhưng mà, sợ cái gì, thật sự cho rằng Tử Tiêu Tông sẽ coi trọng Tử Vân Tông này. Nếu quan hệ của bọn họ thật sự mật thiết, Tử Tiêu Tông đến giờ không phái người đến. Đệ tử Tử Tiêu Tông một cái bóng ma cũng không thấy, có thể thấy không phải Tử Vân Tông tư tâm quá nặng, không báo cáo thiên thần bí cảnh, chính là căn bản không có liên hệ gì với Tử Tiêu Tông, trực tiếp đến Tử Vân Tông lộ ra thân phận chúng ta, bản thiếu không tin Tử Vân Tông không biết Huyền Thiên Tông chúng ta. Trác thiếu, là ta nghĩ sai. Tử Vân Tông nên biết thực lực Huyền Thiên Tông và thân phận Trác thiếu, vậy chúng ta bây giờ đi Tử Vân Tông, ta gọi những người khác trở về. Cút đi. Đợi tu sĩ kia rời đi, vị thiếu gia Trác, mặt mày kiêu ngạo lại quay sang dặn dò trung niên nam tử đang nhâm nhi rượu bên cạnh, đợi đến Tử Vân Tông, đến lượt Diệp Trì, ngươi cho bọn chúng một trận hạ mã uy. Diệp Trì, đặt chén rượu xuống, chắp tay nói, Trác thiếu gia phán dạy, Diệp mổ đâu dám không nghe theo. Tiểu Tử Vân Tông. Chẳng đáng nhắc tới. Trác thiếu gia bật cười ha hả. Rõ ràng trong ba người, Diệp Trì, tu vi cao nhất, nhưng vẫn lấy Trác thiếu gia làm trung tâm, đủ thấy vị Trác thiếu gia này ở Huyền Thiên Tông, địa vị cực kỳ cao. Một ngày sau, có mấy vị tu sĩ cầm bái thiếp đến trước cổng Tử Vân Tông, bảo đệ tử giữ cổng đưa bái thiếp lên tông chủ. Các người rốt cuộc là ai? Tông chủ không phải muốn gặp là gặp được đâu. Các người nói muốn yết kiến tông chủ. Tông chủ liền phải tiếp kiến. Nhóm tu sĩ này chính do Trác thiếu gia dẫn đầu. Chỉ thấy trung niên tu sĩ Diệp Trì, đứng cạnh Trác thiếu gia nhẹ nhàng vung tay, đệ tử giữ cổng kia liền không tự chủ bay ngược ra sau, rồi rơi mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu. Một cái vung tay nhẹ nhàng mà đánh trọng thương đệ tử kia. Đệ tử giữ cổng còn lại sợ hãi biến sắc, vội phát tín hiệu báo động trong tông môn, có ngoại địch tấn công tông môn, trọng thương đệ tử Tử Vân Tông. Ai? Tên tiểu nhân nào dám động đến đệ tử Tử Vân Tông, ta? Một tu sĩ còn chưa tới, giọng nói đã truyền đến trước cổng. Hừ! Là lão gia ta đánh thương đấy. Tiểu tiểu Tử Vân Tông, thiếu gia ta muốn đưa bái thiếp gặp tông chủ các ngươi, dám dở thái độ trước mặt thiếu gia. Tiếng hừ lạnh bất mãn mang theo uy thế khó địch nổi, đệ tử tu vi yếu đứng gần nghe xong mặt mày tái mét suýt phun máu, cả Tử Vân Tông, chấn động. Không lâu sau, Bắc Dương Tông, Thiên Tuyết Môn, và Lưu Quang Thư Viện, đều nhận được tin từ Tử Vân Tông, Huyền Thiên Tông, đánh lên cổng tông môn Tử Vân Tông, dẫn đầu là thiếu niên tu sĩ họ Hà tên Trác, người đời gọi Trác Thiếu, hộ vệ là tu sĩ Kim Đan Đỉnh Phong, đến với ý đồ không tốt. Bắc Dương Tông, Thiên Tuyết Môn, và Lưu Quang Thư Viện đều kinh hãi. Lưu Quang Thư Viện tập trung cao tầng nghị sự, bàn về việc đệ tử Huyền Thiên Tông đánh lên cổng Tử Vân Tông. Có kẻ nóng tính trực tiếp đập bàn giận dữ, quá đáng. Chỉ mấy đệ tử mà dám đánh lên cổng tông môn, còn đánh trọng thương đệ tử giữ cổng, thật không có lý lẽ. Nhưng hộ vệ đi cùng là Kim Đan Đỉnh Phong, đủ thấy Huyền Thiên Tông thực lực mạnh mẽ. Trừ khi Nguyên Anh lão tổ ra tay, bằng không phải đối thủ của tu sĩ Kim Đan này. Mà Nguyên Anh lão tổ ra tay, sẽ dẫn đến tu sĩ mạnh hơn của đối phương. Vậy chúng ta phải nhượng bộ. Thà mất mạng ta cũng phải giữ chân đối phương vĩnh viễn. Lần này nhượng bộ, biết đâu sau này Huyền Thiên Tông sẽ bắt Tam Tông Nhất Viện thành khôi lỗi của chúng, việc gì cũng phải nghe theo. Lời này khiến không khí nghị sự trầm xuống. Những tu sĩ vừa rồi còn nói nhượng bộ giờ không dám khẳng định tình huống này sẽ không xảy ra. Nhìn thái độ ngang ngược của đối phương, có thể đưa ra yêu cầu gì cũng được. Nhiếp Thành Phong vẫn im lặng. Lúc này truyền tin phù của hắn lại có tin truyền đến. Nhiếp Thành Phong xem xong nói, tông chủ Tử Vân Tông truyền tin đến, yêu cầu Tử Vân Tông điều tra việc ba đệ tử Huyền Thiên Tông mất tích ở Lưu Quang Thành. Có người tức giận, tưởng là kẻ lỗ mãng, không ngờ tiểu tử này xảo quyệt như vậy, lại để Tử Vân Tông điều tra tung tích ba tên khốn nạn kia. Lẽ nào học viên thư viện ta chết oan sao? Thật đáng chết. Viện trưởng, ba người đó còn sống không? Viện trưởng, việc này thư viện ta xử lý thế nào? Nhiếp Thành Phong bình thản nói, ba tu sĩ đó cưỡng ép xông vào trọng địa thư viện ta, gây tổn thất không nhỏ. Thư viện phái người bắt giữ, bọn họ đã chạy ra ngoài, không rõ tung tích. Nhiều người im bặt, không ngờ viện trưởng lại là viện trưởng như vậy. Có người không nhịn được hỏi, có chứng cứ không? Có. Nhiếp Thành Phong ngẩng mắt nói, có lưu ảnh thạch làm chứng. Hôm đó ba tu sĩ đó chạy về hướng đông nam. Những người khác im miệng. Đã có lưu ảnh thạch làm chứng, nghĩa là Nhiếp viện trưởng sớm chuẩn bị kế này để đối phó với sự làm khó của Huyền Thiên Tông. Vị tu sĩ nóng tính lúc nãy tâm tình thoải mái hơn, lớn tiếng nói, đúng, viện trưởng nói đúng. Là chạy trốn rồi. Có bản lĩnh thì tự đi tìm. Kim Đan Đỉnh Phong đáng sợ sao? Cứ đến đánh đi. Xem bọn họ có đánh vào được Lưu Quang Thư Viện, ta không. Đừng tưởng ta dễ bắt nạt. Có người nhếch mép. Tên này vốn hiếu chiến, sợ rằng còn mong Huyền Thiên Tông đánh lên cổng. Nhưng thật sự tới một Nguyên Anh lão tổ thì đủ chết. Viện trưởng, tiểu tử Hà Trác, đó rốt cuộc là thân phận gì? Nhiếp Thành Phong trả lời, tên này là đích tôn của một vị Hà trưởng lão Huyền Thiên Tông, hộ vệ bên cạnh cũng do vị Hà trưởng lão đó phái đến. Đại diện Huyền Thiên Tông, hành sự. Tên này luyện khí đỉnh phong, lần này sẽ dẫn đội vào thiên thần bí cảnh. Nếu Tô Du nghe những lời này, sẽ rất kinh ngạc. Nhiếp viện trưởng nhanh chóng nắm được tin tức Huyền Thiên Tông, ở Trung ương Đông Đại Lục. Đủ thấy Tam Tông Nhất Viện có kênh thông tin riêng, không bế tắc như hắn tưởng. Thân phận quả nhiên không thấp, không trách ngang ngược như vậy. Hừ, tốt nhất lưu lại trong bí cảnh. Dám đến thì phải chuẩn bị tâm lý không về được. Nhiếp Thành Phong nghe bọn họ bàn luận, cúi đầu hồi tin cho Tử Vân Tông tông chủ, nói rằng ba người đó đã rời Lưu Quang Thành, có lưu ảnh thạch làm chứng. Còn người Huyền Thiên Tông, tin hay không tùy ý, không tin thì đưa chứng cứ ra. dù sao bọn họ cũng đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ. Tử Vân Tông tông chủ, đành phải tiếp đãi đoàn người Huyền Thiên Tông, chỉ là sắc mặt lạnh nhạt, không mấy nhiệt tình. Lẽ nào người ta đánh lên cổng tông môn, ra tay đánh trọng thương đệ tử, mà hắn còn phải nịnh nọt. Sau này còn mặt mũi nào đứng trước đệ tử tông môn? Dù không biết chuyện gì xảy ra ở Lưu Quang Thành, Lưu Quang Thư Viện, trước đó cũng không thông khí, nhưng hắn cho rằng ba tên kia đến địa bàn Lưu Quang Thư Viện, gây sự, còn có tu sĩ tử vong, Lưu Quang Thư Viện, không thể nuốt trôi. Nên ba tên này chắc chắn hung nhiều các ít. Đợi xem tin hồi âm của Nhiếp Thành Phong, Tử Vân Tông Tông Chủ, nhếch mép. Rõ ràng Nhiếp Thành Phong, sớm chuẩn bị đối phó, phòng bị Huyền Thiên Tông, chất vấn. Tông Chủ ngẩng đầu nhìn Hà Trác, nói, Viện trưởng Nhiếp, Lưu Quang Thư Viện, đã hồi tin. Mấy ngày trước thư viện có nhiều tu sĩ bị ba tu sĩ ngoại lai vô danh liên lụy tử vong, nên phát động truy tra. Nhưng trong quá trình truy tra gặp phải kháng cự, ba tu sĩ vô danh đó đã chạy về hướng Đông Nam. Lưu Quang Thư Viện, có lưu ảnh thạch làm chứng. Không thể nào. Hà Trác, chưa kịp lên tiếng, một tu sĩ đi theo hắn đã lớn tiếng hét lên. Các tu sĩ Tử Vân Tông, hiện diện đều nhíu mày trước thái độ vô lễ này. Tâm tình bọn họ đều rất không thoải mái, lại thầm khen Lưu Quang Thư Viện, làm tốt. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 54, tụ tập Tử Vân Tông. Tử Vân Tông, Dư Tông Chủ, không để ý đến sự vô lễ của đệ tử kia, nhìn Hà Trác, nói, bản tông đã mời cao tầng Bắc Dương Tông, Thiên Tuyết Môn, và Lưu Quang Thư Viện, đến tông ta bàn đại sự. Đợi người Lưu Quang Thư Viện, đến. Trác Thiếu không ngại hỏi lại kỹ càng. Đệ tử Huyền Thiên Tông, rất không vui. Câu này nghe qua loa. Theo bọn họ, sau khi lộ thân phận đệ tử Huyền Thiên Tông, những kẻ này nên cung kính bọn họ. Nhưng kết quả hoàn toàn khác. Hà Trác, há không biết, trong mắt lóe lên lãnh ý, nhưng trên mặt nói, tốt, Hà Mổ sẽ ở Quý Tông đợi đại giá bọn họ. Người đâu, dẫn đệ tử Huyền Thiên Tông, đến đại khách phong an đốn. Tuân lệnh tông chủ. Hà Trác, một đoàn rời đi, những người còn lại vây quanh tông chủ bàn tán. Bọn họ cũng không ngờ, Hà Trác, một tiểu tử còn chưa mọc lông đã mang theo một hộ vệ kim đan đỉnh phong. Tử Vân Tông, không phải không có người đánh lại tu sĩ này, nhưng sợ đánh một cái sẽ dẫn đến một cái mạnh hơn. Tử Vân Tông, Dư Tông Chủ, khép mắt nói, bình tĩnh, đợi người hai tông một viện đến rồi bàn tiếp. Tông chủ, thật không báo lên Tử Tiêu Tông. Sao? Hừ, Tử Tiêu Tông, và Huyền Thiên Tông, có khác gì? À, nói khác cũng có. Tử Tiêu Tông, sẽ công khai tiếp quản thiên thần bí cảnh, và sự vụ Tử Vân Tông, ta, chúng ta sẽ càng không có tiếng nói. Người đề nghị báo lên lập tức im miệng. Tình huống này không phải chưa xảy ra. Cũng vì thế sau khi thiên thần bí cảnh xuất hiện, Tử Vân Tông, chưa từng nghĩ báo lên Tử Tiêu Tông. Nửa ngày sau, tu sĩ hai tông một viện khác đến Tử Vân Tông. Dư Tông Chủ, thân chính tiếp đãi. Nhìn thấy ai được phái đến, trong mắt Dư Tông Chủ, lóe lên ý cười. Xem ra mọi người đều là người thông minh. Việc này bọn họ vẫn nắm thế chủ động. Bắc Dương Tông, phái đến đương nhiên là kiếm tu cảnh trưởng lão. Kiếm tu chiến lực vốn không yếu. Bất ngờ mà không bất ngờ là Lưu Quang Thư Viện, cũng phái đến một kiếm tu. Chính là sư đệ của Nhiếp viện trưởng, Hà Tự. Hà Tự, vừa thấy cảnh trưởng lão, trong mắt liền bùng lên chiến ý, họ cảnh, đánh một trận nào. Thiên Tuyết Môn, phái đến là Tuyết trưởng lão, giỏi sử dụng băng hệ pháp thuật, trong các trưởng lão Thiên Tuyết Môn, cũng là người chiến lực cao nhất. Có thể thấy dụng ý của Thiên Tuyết Môn, khi phái vị Tuyết trưởng lão, này. Tuy là trưởng lão, nhưng ngoại hình lại là nữ tu xinh đẹp khoảng 20 mấy tuổi, khí chất thanh lãnh. Trong tam tông nhất viện nhân khí không thấp. Tuyết trưởng lão khẽ cười nói, việc lớn quan trọng hơn, hai vị muốn chiến đấu có thể để sau. Dư tông chủ, nghe nói lần này Huyền Thiên Tông phái đến có một vị kim đan đỉnh phong tu sĩ, hai vị có tinh lực không bằng thử tỷ thí với vị này, cũng để chúng ta biết khoảng cách giữa ta và họ lớn đến mức nào. Cảnh trưởng lão đang phiền não vì họ Hà, bị hắn cuốn lấy thì không dứt ra được, Lưu Quang Thư Viện lại có thể bồi dưỡng ra một kẻ còn giống kiếm tu hơn cả Bắc Dương Tông kiếm tu. Nghe lời Tuyết trưởng lão, lập tức phụ họa, Tuyết trưởng lão nói có lý, họ Hà, ngươi có dám đi tìm tên kia đánh một trận không? Hà Tự lập tức nắm chặt kiếm trong tay, có vẻ như muốn lập tức chạy đến Đại Khách Phong tìm vị kim đan tu sĩ Huyền Thiên Tông khiêu chiến. Dư Tông chủ Khổ Sở cười không nổi, vội vàng ra làm hòa, chuyện tỷ thí để sau nói, chúng ta Tam Tông Nhất Viện trước hết thống nhất ý kiến. Có gì mà thống nhất, không phục thì đánh một trận, đánh bại chúng ta thì nghe theo họ, không đánh nổi thì ngoan ngoãn nằm im. Lời Hà Tự ngắn gọn rõ ràng, quả nhiên là kẻ hiếu chiến, mọi thứ đều dựa vào thực lực. Tuyết trưởng lão hỏi, nếu đánh bại tên này, lại có Nguyên Anh lão tổ chạy tới thì sao? Hà Tự khịt một tiếng, các ngươi không thật sự nghĩ cái gọi là Nguyên Anh lão tổ Huyền Thiên Tông sẽ chạy đến chỗ chúng ta chứ? Nếu có thể điều động Nguyên Anh lão tổ, sao họ chỉ phái một kim đan tu sĩ? Nguyên Anh lão tổ không dám động, vì một khi động sẽ thu hút sự chú ý của thế lực khác, lúc đó không chỉ có một tông của họ đến địa giới chúng ta. Ý của Hà Huynh là, chúng ta không muốn ngoại lai thế lực nhúng tay vào bí cảnh địa phương, tương tự, Huyền Thiên Tông cũng muốn độc chiếm lợi ích. Đợi Tử Tiêu Tông đến, còn có chuyện gì của Huyền Thiên Tông nữa? Ánh mắt Tuyết trưởng lão sáng lên, lời này quá có lý, như vậy bọn họ căn bản không cần kiêng kỵ đệ tử Huyền Thiên Tông này, cứ làm theo cách của mình. Dư Tông chủ cười nói, điều Hà trưởng lão nói chính là ý của bản Tông chủ. Danh ngạch vào bí cảnh, chúng ta có thể nhường cho họ, dù sao số đệ tử họ đến không nhiều, chiếm không bao nhiêu người. Mấu chốt là chuyện sau khi bí cảnh đóng lại. Cảnh trưởng lão gật đầu, đúng vậy, mấu chốt là Thiên Thần Châu có tồn tại trong bí cảnh hay không. Thành thật mà nói, Thiên Thần Châu này quá nóng tay, ta ngược lại hy vọng truyền thuyết Thiên Thần Châu chỉ là giả. Thiên Thần Châu tuy tốt, nhưng không phải thứ Tam Tông Nhất Viện chúng ta có thể nắm giữ. Lúc phấn khích đã qua, đầu óc tỉnh táo nghĩ lại, nếu Thiên Thần Châu thật sự xuất hiện, sẽ mang đến tai họa lớn cho địa giới này, thu hút rất nhiều thế lực bên ngoài đổ xô tới. Cuộc chiến của họ sẽ phá hủy sự nghiệp nhiều năm ở đây. Hà Tự hiếm khi đồng tình với cảnh trưởng lão, dù có Thiên Thần Châu, thay vì chúng ta đoạt được, không bằng để Huyền Thiên Tông lấy đi, sau đó phóng tin tức ra ngoài. Huyền Thiên Tông có giữ được hay không, xem thực lực của họ. Đây là đem họa thủy dẫn đến đầu Huyền Thiên Tông, để họ tự lo liệu. Dù sao bọn họ cũng không phải vì đoạt Thiên Thần Châu mà đến sao. Ai nói Hà Tự điên cuồng chỉ biết chiến đấu. Tuy hiếu chiến, nhưng đầu óc cực kỳ tỉnh táo, trí tuệ cũng không kém. Dư Tông chủ cười khổ, lời Hà Huynh đừng để người khác nghe thấy, sẽ có rất nhiều người phản đối. Không phải ai cũng có thể từ bỏ thất phẩm đạo khí. Sự cám dỗ của thất phẩm đạo khí quá lớn, thậm chí khiến người ta dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy. Ý tưởng Hà Tự một khi nói ra, chắc chắn sẽ bị nhiều người công kích, cho rằng cách làm này quá nhu nhược, là thỏa hiệp với ngoại lai thế lực. Nhưng Hà Tự thật sự là người nhu nhược sao? Hà Tự lạnh lẽo cười, ta quan tâm người khác nghĩ gì? Dựa vào ngoại lực đạt được thực lực rốt cuộc chỉ là nhất thời. Tu sĩ nên mạnh mẽ chính mình, ta chỉ tin một thanh kiếm trong tay. Tuyết trưởng lão và Dư Tông chủ nhìn nhau, lời này chỉ có kiếm tu dám nói. Tu sĩ khác, ai mà không muốn một pháp bảo phẩm cấp cao hơn, điều này sẽ khiến thực lực họ tăng lên nhiều. Ngay lúc này, đệ tử bên ngoài đi vào truyền tin, Tông chủ, Đại Khách Phong truyền lời, mời tiền bối Lưu Quang Thư Viện đến Đại Khách Phong. Ba tông khác linh cảm không ổn, quả nhiên ngay sau đó nghe thấy tiếng Hà Tự bóp nắm đấu răng rắc. Dư Tông chủ sợ Hà Tự lập tức chạy đến Đại Khách Phong, chém đôi cả tòa phong, vội vàng dặn đệ tử, đi mời Trác thiếu gia tới, nói Tam Tông Nhất Viện chúng ta đều ở đây, có thể làm chứng cho Huyền Thiên Tông và Lưu Quang Thư Viện. Đệ tử cảm nhận không khí không đúng, nhận lệnh lập tức chạy đi truyền đạt ý của Tông chủ. Lời này nhanh chóng truyền đến Đại Khách Phong, đệ tử bên cạnh Hà Trác nhảy dựng lên, Trác thiếu, bọn thổ phỉ này quá đáng, không bằng để Diệp tiền bối ra tay, cho họ một bài học nhớ đời. Hà Trác nhìn sang Diệp Trì bên cạnh, Diệp Trì, ngươi có nắm chắc đánh bại Tử Vân Tông này không? Diệp Trì tuy cũng kiêu ngạo, coi thường tiểu tông môn vùng hẻo lánh này, nơi kim đan thực lực đã là đỉnh cao. Trước đó Phi Nguyệt Thành, nhìn khắp nơi rất ít trúc cơ tu sĩ, toàn là tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, khó tránh khỏi tâm lý khinh thường. Nhưng dựa vào một người đối đầu cả Tử Vân Tông, Diệp Trì không dám chắc. Trác thiếu, ta không dám chắc Tử Vân Tông hậu sơn có dấu bài tẩy hay không. Cấm chế hậu sơn thần thức ta không thể thâm nhập, nếu cưỡng ép thám thính sẽ bị Tử Vân Tông phát hiện. Nhưng nếu có một vị Nguyên Anh tiền bối đến, vậy thì... Ý Diệp Trì là, nếu Trác thiếu hoặc Hà trưởng lão phía sau hắn có thể phái một Nguyên Anh tu sĩ đến, căn bản không cần nói nhiều, tu sĩ tiểu địa phương này lập tức sẽ thỏa hiệp. Hà Trác hiểu ý hắn, cúi đầu xoay chiếc nhẫn trên tay, thần sắc khó lường. Hắn tuy kiêu ngạo, nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Lần này đại diện tông môn đến, hiểu rõ tông môn vì sao không phái nguyên anh tu sĩ, chính là không muốn thu hút sự chú ý của thế lực khác. Chỉ phái Diệp Trì dẫn bọn họ ra ngoài, có thể nói là để luyện tập. Ban đầu cho rằng tu sĩ nơi đây mạnh nhất không quá kim đan, không thể có nguyên anh. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám chắc. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên, vậy chúng ta đi ngay bây giờ, Diệp Trì ngươi đi thử thực lực bọn họ, xem có thể kinh động bài tẩy của họ không. Trong mắt hắn, Diệp Trì một kim đan đỉnh phong, lại từ Trung ương Đông Đại Lục đến, ở đây dù gặp đối thủ cùng tu vi, Diệp Trì cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Điều duy nhất phải kiên kỵ chính là nguyên anh tu sĩ. Diệp Trì lập tức chấp tay, vâng, Diệp Trì nghe theo an bài của Trác Thiếu. Hà Trác vung tay áo nói, vậy đi thôi, đi gặp bọn họ. Diệp Trì ngươi đi khiêu khích, buộc bọn họ ra tay. Vâng, Trác Thiếu. Một đoàn người trở lại Tử Vân Tông chủ phong, đến trước mặt Tử Vân Tông tông chủ. Vừa mới đến, Dư Tông chủ chưa kịp nói, Hà Tự đã ném ra một vật, giọng điệu cực kỳ bất thiện. Hóa ra ba kẻ thân phận không rõ chạy đến Lưu Quang Thư Viện gây rối chính là đệ tử Huyền Thiên Tông các ngươi. Lưu Quang Thư Viện chúng ta còn chưa truy cứu trách nhiệm, các ngươi đã hỏi chúng ta đòi người. Cầm lấy, đây là lưu ảnh thạch các ngươi đòi, mở to mắt ra xem cho kỹ. Ta còn nói cho các ngươi biết, nếu Lưu Quang Thư Viện chúng ta truy ra được tung tích bọn họ trước, tuyệt đối không khách khí. Chính học viên Lưu Quang Thư Viện không thể chết oan. Dư Tông Chủ và mấy tu sĩ khác nghe giọng điệu cứng rắn như vậy, mí mắt giật giật, xem ra thật sự không thể êm đẹp. Nhưng Dư Tông Chủ, Cảnh trưởng lão, Tuyết trưởng lão đều không lên tiếng, bọn họ cũng muốn Hà Tự ra tay cân nhắc thực lực vị kim đan đỉnh phong tu sĩ này. Lớn gan. Thái độ như vậy khiến đệ tử Huyền Thiên Tông vốn đã quen ngang ngược ở địa giới này không thể chịu đựng, một đệ tử nhảy ra trách mắng. Để ta. Diệp Trì bước lên trước. Bởi vì hắn cảm nhận được lưu ảnh thạch bên ngoài bao phủ một tầng kiếm khí, với tu vi luyện khí đỉnh phong hiện tại của Trác Thiếu căn bản không thể tiếp nhận. Hơn nữa tức giận, hành vi này trong mắt bọn họ chính là khiêu khích Huyền Thiên Tông, thật to gan. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 55, Bạo lực kiếm tu. Trong mắt Diệp Trì, tu sĩ Lưu Quang Thư Viện này chỉ là kim đan hậu kỳ, dù là kiếm tu. Tiểu địa phương này có thể bồi dưỡng ra kiếm tu ưu tú cỡ nào? Nếu đổi thành kiếm tu thiên kiếm môn, dù là kim đan hậu kỳ, hắn cũng sẽ sinh lòng kiên kỵ. Nhưng kiếm tu tiểu địa phương này sao có thể so sánh với kiếm tu thiên kiếm môn? Vì vậy trong lòng, Diệp Trì đã khinh thường Hà Tự. Lưu ảnh thạch đến tay hắn, bị linh lực chấn động, kiếm khí lập tức tiêu tán. Không chỉ trong lòng, ngay cả ánh mắt cũng lộ rõ vẻ khinh miệt với Hà Tự. Cảnh trưởng lão nhìn rõ tâm lý biến hóa này, khóe miệng giật giật, tên họ Hà lại giả vờ, cố ý tỏ ra yếu thế, khiến đối phương tưởng có thể lấy hắn làm gà giết khỉ. Diệp Trì chấn tán kiếm khí, lại bắn ra một đạo linh lực, hình ảnh trong lưu ảnh thạch hiện ra trước mặt mọi người, chính là cảnh tu sĩ Lưu Quang Thư Viện truy đuổi ba người kia không ảnh lại chạy về phía xa. Ba người kia trong lưu ảnh thạch đều là phía sau, nhưng hoa văn trên pháp y rõ ràng giống hệt đoàn người trước mặt. Lúc này Hà Tự lạnh lùng nói, quả nhiên là đệ tử Huyền Thiên Tông các ngươi chứ. Trên người bọn họ mang mạng chính học viên thư viện chúng ta, khuyên các ngươi một câu, tốt nhất giao nộp bọn họ ra. Lớn gan. Diệp Trì giận dữ quát, linh khí kích động, lưu ảnh thạch bị hủy, hóa thành bụi phấn bay tán loạn, dùng lưu ảnh giả lừa gạt Huyền Thiên Tông chúng ta, không đem Huyền Thiên Tông để vào mắt, hôm nay Diệp Trì ta sẽ dạy các ngươi một bài học. Diệp Trì, vừa dứt lời. Một đạo linh lực đã bắn thẳng về phía Hà Tự, hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh. Đây rõ ràng là chính điện nghị sự của Tử Vân Tông, nếu đánh nhau ở đây làm sụp đổ đại điện, Tử Vân Tông sẽ mất cả thể diện lẫn danh dự. Hà Tự lớn tiếng nói, tốt. Hôm nay ta Hà Tự của Lưu Quang Thư Viện, sẽ xin chỉ giáo cao chiêu của ngươi. Vừa nói, Hà Tự vừa nhanh chóng lao ra ngoài. Diệp Trì lập tức đuổi theo. Tông chủ Diêu, thở phào nhẹ nhõm. May mắn Hà Tự còn giữ thể diện cho Tử Vân Tông, dẫn đối thủ ra ngoài đánh. Ông cùng cảnh trưởng lão, và tuyết trưởng lão, liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Động tĩnh nơi đây cũng kinh động đến các cao tầng khác của Tử Vân Tông, họ lần lượt xuất hiện, chạy đến bên cạnh Tông chủ Diêu, kinh ngạc nhìn hai người đang đánh nhau trên không trung. Là Hà Tự. Hắn ta lại đánh nhau với kim đan tu sĩ của Huyền Thiên Tông. Tông chủ, chuyện này là thế nào? Tông chủ Diêu tốt bụng giải thích tình hình vừa rồi, Lưu Quang thư viện đã đưa ra chứng cứ là lưu ảnh thạch, nhưng Huyền Thiên Tông cho rằng hình ảnh trong đó là giả mạo. Thực ra trong lòng Tông chủ Diêu cũng nghi ngờ, hai bên đàm phán bất thành nên động thủ. Mọi người đều nhìn về phía Hà Tự, trong lòng họ có linh cảm rằng có lẽ cách nói của tu sĩ Huyền Thiên Tông mới là đúng, sự tình này rất có thể là do Hà Tự gây ra. Thấy Tông chủ không ngăn cản, họ yên tâm xem kịch, khó mà đoán trước được ai thắng ai thua. Thực lực chiến đấu của Hà Tự họ đều rõ, sự tồn tại của hắn khiến kiếm tu Bắc Dương Tông mất mặt, bởi không ít kiếm tu Bắc Dương Tông từng bị Hà Tự khiêu chiến, đa số cùng giai đều là thủ hạ bại tướng của hắn. Những người chưa thua lần này, hắn sẽ tiếp tục khiêu chiến cho đến khi thắng mới thôi, khiến một bộ phận kiếm tu Bắc Dương Tông thấy Hà Tự là muốn tránh xa, đặt cho hắn biệt hiệu Hà Phong Tử. Hà Tự có nhiều chiến tích, nên mọi người phán đoán, tu vi của hắn tuy là kim đan hậu kỳ nhưng thực chiến lực e rằng đạt đến kim đan đỉnh phong. Nếu đối phương không thể việt giai khiêu chiến, thì khó mà kết luận ai mạnh hơn. Hà Tự thân hình hơi gầy, nếu thu liễm khí tức im lặng không nói, sẽ cho người ta cảm giác như một thư sinh yếu đuối. Thế nhưng hắn không chỉ là kiếm tu, mà còn là kiếm tu sử dụng trọng kiếm rộng bản, đánh nhau hoàn toàn không hợp với hình tượng bề ngoài, chiến đấu kinh thiên động địa. Diệp Trì tưởng có thể dễ dàng hạ gục đối phương, nào ngờ thực chiến mới phát hiện mình bị áp chế. Diệp Trì sắc mặt biến đổi, sao có thể như vậy? Khí thế toàn khai của tên này khiến hắn có cảm giác như đang đối mặt với kiếm tu thiên kiếm môn, thậm chí còn điên cuồng hơn, một trận bạo lực công kích khiến Diệp Trì, kẻ chủ động khiêu khích, trở thành bị động, nhịp chiến đấu hoàn toàn bị dẫn dắt. Chết tiệt, lúc này hắn mới nhận ra đã đánh giá thấp đối phương. Quả nhiên kiếm tu đều như nhau, không thể dùng ánh mắt thông thường để nhìn nhận sao. Hắn hơi hối hận khi chọn kiếm tu này làm mục tiêu. Nhóm đệ tử Huyền Thiên Tông do Hà Trác dẫn đầu ban đầu ra ngoài chờ xem kịch vui, để lũ quê mùa này biết được khoảng cách giữa họ và tu sĩ Trung ương Đông Đại Lục, lớn thế nào. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ đã kinh ngạc trước bạo lực công kích của Hà Tự, đặc biệt khi thấy Diệp Trì bị ép vào thế phòng ngự, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hà Trác kinh ngạc nhất, sao có thể? Hắn tuy kiêu ngạo, địa vị thân phận cho hắn tư cách kiêu ngạo, nhưng không có nghĩa là không có đầu óc. Hắn trầm mặc, tình hình phát triển vượt quá dự liệu. Tưởng rằng có Diệp Trì, họ có thể ngang ngược nơi này, nào ngờ chưa lật được lá bài tẩy của Tam Tông Nhất Viện, đã sắp thua trên tay tên kiếm tu họ Hà này. Trác thiếu, Diệp tiền bối có thể thắng không? Có đệ tử truyền âm hỏi Hà Trác. Hà Trác sắc mặt càng âm trầm, chúng ta đánh giá sai, xem thường họ, chúng ta thua rồi. Nhưng chưa kết thúc mà. Hà Trác nói, dù Diệp Trì có thể đánh ngang tay đối phương, cũng có nghĩa chúng ta thua. Bởi chúng ta chỉ có một Diệp Trì. Ban đầu nghĩ thực lực Diệp Trì có thể áp đảo tuyệt đối kim đan tu sĩ đối phương, dù đối phương có ẩn giấu nguyên anh tu sĩ, quyền chủ động vẫn nằm trong tay họ. Nhưng hiện thực tát vào mặt họ. Bây giờ xuất hiện một Hà Tự đã khiến họ từ chủ động thành bị động, kim đan tu sĩ khác chưa ra tay, nhưng họ không thể cử ra kim đan tu sĩ thứ hai. Trác thiếu, chúng ta phải làm sao? Hà Trác kìm nén bất mãn và phẫn nộ trong lòng, nói. Vào bí cảnh trước, sau này sẽ có cơ hội trả thù. Hắn muốn tính sổ sau, trước tiên lấy được Thiên Thần Châu, đến lúc đó Tam Tông Nhất Viện này coi như cái gì. Phái một nguyên anh qua là có thể quét sạch tất cả. Hà Trác rất không vui, tâm địa và độ lượng của hắn không lớn. Thấy Diệp Trì ngày càng bất lợi, trong lòng hắn căm hận cả Tam Tông Nhất Viện nơi này. Tại sao lũ sâu bọ dám nhảy dựng kháng cự? Sâu bọ nên chết đi. Được. Chúng ta vào bí cảnh trước, sau khi vào sẽ tàn sát, đừng hòng để tu sĩ Tam Tông Nhất Viện dễ chịu. Hà Trác không truyền âm nữa, hiển nhiên đồng ý với cách làm này. Sau khi vào bí cảnh, sẽ không do Tam Tông Nhất Viện làm chủ nữa. Tông chủ Diêu và những người khác không chỉ đứng xem, hai người đánh nhau còn có thể phá hủy một vùng lớn của Tử Vân Tông. Họ cùng các cao tầng tông môn và cảnh trưởng lão, biết trưởng lão ra tay ngăn chặn dư chấn. Đồng thời ra lệnh cho tất cả đệ tử phía dưới tránh xa trung tâm chiến đấu, kẻo bị liên lụy mất mạng. Đệ tử Tử Vân Tông cũng kinh ngạc trước trận chiến trên không, thực lực vượt xa nhận thức của họ. Nghe tông chủ ra lệnh, không dám ở lại, đều tránh xa, đứng từ xa quan sát. Hai người đó là ai? Là trưởng lão của ta. Ngươi không biết sao? Người đánh nhau kịch liệt kia là Kim Đan trưởng lão Hà Tự của Lưu Quang Thư Viện, là sư đệ của viện trưởng Nhiếp. Đệ tử chân truyền của viện trưởng đời đầu. Còn người kia là gương mặt lạ. Thì ra là Hà sư thúc của Lưu Quang Thư Viện, quả nhiên là mãnh nhân. Nhưng sao lại đến tông môn ta đánh nhau? Xuyệt, ta nghe tin đồn, lần này thiên thần bí cảnh, sắp mở, nghe nói có ngoại lai thế lực nhúng tay. Ta nghi ngờ tu sĩ kia đánh với Hà trưởng lão là người của ngoại lai thế lực. Tu sĩ ngoại lai? Từ đâu đến, dám ngang ngược như vậy? Đừng, tu sĩ ngoại lai rất có thể từ Trung ương Đông Đại Lục đến, nơi đó linh khí dồi dào tài nguyên phong phú, tu sĩ thực lực cũng mạnh hơn chúng ta. May là cao tầng tam tông nhất viện của ta cũng không yếu. Nhưng nếu gặp tu sĩ ngoại lai này, tuyệt đối đừng xúc phạm, chúng ta không phải Hà trưởng lão. Diệp Trì từ đầu đã bị Hà tự dẫn mũi, mất quyền chủ động. Dù sau này cố gắng giằng co, nhưng dưới bạo phát lực của Hà tự, Diệp Trì vẫn bị đánh đến toạt máu, đứng trên không trung trông rất thảm hại, đôi mắt âm hiểm nhìn Hà tự. Hà tự cười lớn, đã quá. Đánh thật đã, không hổ là người từ Trung ương Đông Đại Lục đến, thực lực đúng là mạnh. Có muốn đánh tiếp không? Dù Diệp Trì rất muốn bóp chết Hà tự, nhưng biết tình hình hiện tại tiếp tục đánh sẽ bất lợi, nên chỉ lặng im. Hà Trác lên tiếng, Diệp tiền bối, trở về đi. Vâng, Trác thiếu. Diệp Trì lau vết máu khóe miệng, bay về bên Hà Trác, tỏ ra nghe lời. Hà Trác chấp tay với Hà Tự và Tông Chủ Diêu, lần này là lỗi của Diệp tiền bối, ta thay tiền bối xin lỗi quý phương. Về ba đệ tử Huyền Thiên Tông mất tích, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Nếu xác nhận họ mạo phạm quý phương, nhất định sẽ bắt họ tạ lỗi. Tông chủ Diêu, thất lễ rồi. Nếu gây tổn thất gì, Huyền Thiên Tông chúng tôi sẽ bồi thường. Tông chủ Diêu nghĩ thầm đúng là tên nhỏ biết nhẫn nhục, nhưng càng như vậy càng không dám xem thường. Mặt ngoài ôn hòa nói, Trác thiếu khách khí rồi, là Tử Vân Tông chúng tôi tiếp đãi không chu đáo. Về việc thiên thần bí cảnh, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng. Tốt, vậy chúng tôi về đại khách phong trước. Tiễn Trác thiếu. Hà Trác bị mọi người vây quanh trở về đại khách phong. Hà tự nhìn bóng lưng Hà Trác, trong lòng cũng dè chừng. Thực lực tên nhỏ này tuyệt đối không yếu, thêm nền tảng thân phận, trên người không biết bao nhiêu bảo vật, sau khi vào bí cảnh sát thương lực sẽ rất mạnh. Hắn không cho rằng sau trận đánh này đối phương thực sự khuất phục, chỉ càng tức giận. Tiếc là không thể để hắn chết ngoài bí cảnh, bằng không Huyền Thiên Tông sẽ có cớ tấn công tam tông nhất viện bên này. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 56, Linh khí quán đỉnh. Khi Hà Tự và Diệp Trì ở Huyền Thiên Tông đánh nhau, Tô Du vẫn còn trong Lưu Quang Tháp, hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài. Sau một giờ, hắn cuối cùng giải quyết xong hơn trăm đầu phong lan, thân thể tả tơi rời khỏi không gian chiến đấu. Tưởng rằng sẽ trở về hành lang, nào ngờ xuất hiện ở một không gian rộng rãi hơn nhiều. Tô Du khẽ ho, tia máu trào ra khóe miệng. Vội vàng bỏ một viên liệu thương đang dược vào miệng, ngồi phịch xuống đất, còn có tâm trạng nói chuyện với Đoàn Tử, ta đã nói rồi, độ khó thử nghiệm này tuyệt đối vượt quá, suýt nữa không ra được. Ta sắp luyện khí ngũ giai rồi, lẽ nào không vượt qua nhiệm vụ thử nghiệm luyện khí sơ kỳ? Ngay cả trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, hắn cũng không hề kêu gọi Đoàn Tử, ra tay trợ giúp. Hắn muốn tự mình đẩy bản thân đến giới hạn. Nhưng 128 con phong lan, quả thực không dễ đối phó. Linh lực trong cơ thể bị vắt kiệt nhiều lần, lúc này đang điền, cùng kinh mạch đều đang nhức nhối như bị ai bóp nghẹt. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên trong đầu Tô Du, thí luyện giả Tô Du thuận lợi thông qua khảo hạch luyện khí sơ kỳ, ban thưởng 50 tích phân cùng một lần linh khí quán đỉnh. Xin thí luyện giả chuẩn bị tiếp nhận linh khí quán đỉnh. Tô Du trợn mắt kinh ngạc, quay đầu nhìn Đoàn Tử, ngươi có nghe thấy không? Phần thưởng là linh khí quán đỉnh. Chưa kịp đợi Đoàn Tử trả lời, hắn đã cảm nhận được một luồng linh khí tinh khiết cực kỳ nồng đậm tràn vào cơ thể, vội tập trung tinh thần tiếp nhận. Linh khí này vô cùng ôn hòa. Những cơn đau ở đan điền và kinh mạch do linh lực cạn kiệt trước đó nhanh chóng dịu đi dưới sự vỗ về của nó. Linh khí bao bọc toàn thân hắn, từ mọi hướng thẩm thấu vào nội tạng. Đây cũng là một lần rửa sạch toàn diện. Tô Du có thể cảm nhận rõ ràng từng tế bào đang hấp thụ linh khí, không ngừng trưởng thành. Từ da thịt đến huyết quản, kinh mạch, xương cốt rồi ngũ tạng lục phủ, tất cả đều được tẩm bổ. Cuối cùng, linh khí hội tụ về đan điền. Âm. Một tiếng vang trong đầu, Tô Du cảm nhận rõ ràng bức tường giữa luyện khí tứ giai và ngũ giai bị phá vỡ. Hắn dễ dàng đột phá lên luyện khí ngũ giai, quá trình này vẫn chưa dừng lại, linh lực trong đan điền tiếp tục tăng trưởng. không biết việc tăng tu vi nhanh như vậy có tốt không, liệu có khiến nền móng không vững chắc. Đúng lúc này, một đoạn thông tin khác hiện lên trong đầu hắn. Chỉ một niệm, Tô Du hiểu ra đây là một bộ công pháp tùy thể, dạy cách sử dụng linh khí ôn hòa để tăng cường thể chất. Theo linh cảm, hắn lập tức điều khiển linh khí không chảy vào đan điền nữa mà để nó tuần hoàn khắp cơ thể, rèn luyện gân cốt, nội tạng. Thời gian trôi qua vô nghĩa. Khi không còn linh khí dư thừa, Tô Du mới kết thúc tu luyện. Mở mắt ra, việc đầu tiên hắn làm là đứng dậy nhảy lên vài cái. Mọi chuyện vừa rồi như một giấc mơ. Nhưng rõ ràng hắn đã luyện khí ngũ giai, thể chất cũng tăng lên nhiều cấp độ. Giờ đây nếu quay lại cửa ải trước, hắn nghi ngờ liệu bầy phong lan còn để lại vết tích trên người mình không? Tự tin đang lên cao, hắn cảm thấy chỉ cần một quyền cũng đủ hạ gục một con phong lan. Trông có vẻ ngớ ngẩn, nhưng Tô Du vui sướng quay sang Đoàn Tử đang ngồi nhai linh quả. Từ khi biết nó có không gian riêng, hắn đã mua rất nhiều linh quả chất đống trong đó. Đoàn Tử liếc nhìn vẻ mặt thất kinh của Tô Du. Nhưng hắn đã ôm chầm lấy nó, hôn một cái lên trán đầy lông, ha ha, Đoàn Tử, ta luyện khí ngũ giai rồi. Ngươi có thấy linh khí quán đỉnh không? Lưu Quan Tháp còn ban cho ta công pháp tùy thể. Giờ thể chất ta cực kỳ khỏe mạnh. Ha ha, ta lợi hại chứ. Đoàn Tử bị hôn cho choáng váng, lập tức giơ chân đạp vào mặt Tô Du, tiểu tử này dám hôn lão tử. Tô Du không những không giận, còn hôn luôn vào lòng bàn chân nó. Đoàn Tử giận dữ thu chân lại, trừng mắt nhìn, đồ vô liêm sỉ. Ha ha, ta quá vui mà. Chuyện này không tiện chia sẻ với người khác, chỉ có thể cùng ngươi vui vẻ thôi. Vận may của ta không tệ nhỉ. May mắn xui khiến hắn xuyên qua dị giới, có được cơ hội tu luyện. Giờ đây hắn không còn oán trách độ khó của thí luyện nữa. Nếu không trải qua những thử thách khắc nghiệt trước đó, có lẽ hắn đã không có cơ hội tuyệt vời như thế này. Hắn chưa từng nghe nói có học viên nào nhận được phần thưởng linh khí quán đỉnh. Nếu không dùng linh khí để tùy thể, tu vi của hắn giờ đã không dừng lại ở luyện khí ngũ giai, thậm chí có thể đột phá lục giai. Nhưng hắn không hối hận. Ngoài linh khí quán đỉnh, hắn còn có được công pháp tùy thể. So với tăng tu vi nhanh, hắn muốn củng cố nền tảng vững chắc hơn. Thể chất càng mạnh, tiềm lực tương lai càng lớn. Đoàn Tử đảo mắt, trong đầu bỗng hiện ra những cảnh tượng nhạy cảm trong tiểu thuyết do chính Tô Du viết, càng thêm tức giận. Không biết gì, Tô Du tiếp tục vuốt ve Đoàn Tử từ đầu đến đuôi để giải tỏa cảm xúc. Sau đó hắn bắt đầu tổng kết thu hoạch lần này, quả thực quá lớn. Mọi thương tổn đều được chữa lành, trạng thái đạt đỉnh phong. Nào, chúng ta uống vài chén linh tửu ăn mừng, sau đó ta tiếp tục xông ải. Ta muốn xem nhiệm vụ thí luyện lần hai, thăm dò trước để chuẩn bị tốt hơn cho lần sau. Đoàn Tử trừng mắt, nhưng không từ chối linh tửu. Sau khi uống rượu ăn quả, Tô Du đầy tự tin tiến lên tầng 2. Hắn thấy một cầu thang dẫn lên, nơi sẽ bắt đầu nhiệm vụ thí luyện mới. Tầng 2 giống tầng 1, xuất hiện hành lang và cửa. Có lẽ cũng sẽ có 10 cửa với 10 ải thử thách. Tô Du không do dự đẩy cửa bước vào. Xè xè vài tiếng, ba con yêu thú hiện ra. Một con phong báo, nổi tiếng tốc độ, một con thiết tê ngưu, sức mạnh vô địch, và một con sư hổ thú, kết hợp cả hai. Nhìn thấy ba con yêu thú này, Tô Du giật mình, Lưu Quan Tháp cố tình làm khó ta sao? Sao đường mảnh, không nói gặp phải những con này? Nhưng sau nhiều ải thí luyện, bản năng chiến đấu của hắn đã được rèn giũa. Ngay khi ba con yêu thú xuất hiện, hắn lập tức né khỏi vòng vây. Tiếng gầm rú vang lên, một luồng gió mạnh đánh tới. Không cần quay đầu, Tô Du biết đó là phong báo, tốc độ nhanh hơn phong lan rất nhiều. Hắn muốn thử nghiệm thể chất sau khi tùy thể, lập tức xoay người ra quyền. Ầm. Một quyền đánh bay phong báo tứ giai. Dù xương tay hơi đau, Tô Du muốn hét lên vì sung sướng. Thể lực của hắn đã mạnh lên rất nhiều, có thể dùng tay không đối chiến với ba con yêu thú này. Tô Du nắm rõ năng lực chiến đấu của mình và đối thủ, quyết định lợi dụng chúng để rèn luyện. Hắn không vội phá ải, mà dùng ba con yêu thú để luyện tốc độ và thuật pháp. Thi thoảng hắn cũng dùng quyền cước đánh chúng. Qua đó xác nhận thiết tê ngưu có phòng ngự mạnh nhất. Có thể đánh bay phong báo, nhưng chỉ khiến thiết tê ngưu lùi vài bước. Vừa luyện tập, Tô Du còn rảnh rang nói chuyện với Đoàn Tử. Đoàn Tử, ngươi nghĩ ta có nên tìm một bộ quyền pháp để luyện không? thể tu hẳn phải có loại công pháp này chứ. Đoàn tử cảm thấy tên này ngày càng phóng túng. Đây nào phải pháp tu. Đừng nói là muốn đi con đường bạo lực của thể tu. Tô Du chỉ cảm thấy đôi khi dùng nắm đấm nhanh hơn, thoải mái hơn và trực tiếp hơn so với thuật pháp. Cảm giác thành tựu trong lòng rất tuyệt. Bản thân hắn tuyệt đối không có khuynh hướng bạo lực. Cuối cùng, Tô Du dùng thuật pháp giải quyết phong báo và sư hổ thú, chỉ còn lại thiết tê ngư. Hắn từ bỏ thuật pháp, dùng thân thể và nắm đấm đối chiến. Dù tay đau điếng, nhưng nhìn thấy thiết tê ngư liên tục bị đánh lùi, nụ cười trên mặt Tô Du ngày càng rộng. Đoàn tử lấy chân che mặt, không muốn nhìn cảnh ngớ ngẩn này nữa. Thật là... Tại sao lại cho hắn công pháp tùy thể? Một bộ công pháp đã khiến tên này đi lạc đường. Đây không phải bản ý của nó. Nó lo lắng Tô Du sau này sẽ nghiện tùy thể. Rõ ràng là một pháp tu mà. Nhưng suy nghĩ của đoàn tử không quan trọng. Quan trọng là Tô Du đang đấm rất đã. Ai ngờ được, cuối cùng thiết tê ngu lại là kẻ không chịu nổi, bị hắn đấm cho tan xác. Bước vào ải thứ hai, Tô Du thấy đối mặt với bốn con yêu thú, thêm một loại mới. Không chỉ vậy, cả bốn đều có thực lực luyện khí ngũ giai. Độ khó tăng gấp bội. Tô Du vội thu lại tâm thái kiêu ngạo lúc nãy. Một chút bất cẩn có thể mất mạng, phải nghiêm túc đối phó. Bên ngoài Lưu Quang Tháp, La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu lại đến chờ đợi sau giờ học. Lần này Tô Du ở trong tháp lâu hơn trước, nhưng họ không lo lắng như lần trước nữa, biết rằng hắn sẽ thu hoạch lớn hơn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 57, Vân Ly đồng ý. Bên ngoài Lưu Quang Tháp rất náo nhiệt. La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu ngồi nghe người khác bàn tán về những sự kiện gần đây, không cảm thấy buồn chán. Nghe nói chưa, Tử Vân Tông, bị người đánh tận cửa rồi. Ai vậy? Ai dám đánh lên cửa Tử Vân Tông? Không muốn sống nữa à? He he, nghe nói là thế lực ngoại lai, không phải người bản địa chúng ta, họ đến vì bí cảnh thiên thần, của ta. Ta biết, trước đó khu Bắc xảy ra loạn lạc, đó cũng là do ba tu sĩ ngoại lai gây ra. Nghe nói ba tu sĩ ngoại lai này cùng với kẻ đánh lên Tử Vân Tông là một bọn, đáng tiếc là cao tầng thư viện chúng ta đi bắt người thì bọn họ đã trốn mất rồi. Còn nữa, Hà trưởng lão, chạy đến Tử Vân Tông, đánh nhau với kim đan tu sĩ trong bọn ngoại lai kia. Tin tức này khiến La Nhạc, và Triệu Thiết Ngưu, nghe thấy cũng hít khí lạnh, Triệu Thiết Ngưu hạ giọng nói với La Nhạc, sư phụ ngươi thật sự chạy đến Tử Vân Tông đánh nhau với người ta rồi sao? La Nhạc đã chính thức được Hà Tự, nhận làm đồ đệ. Nhưng hiện tại ngoài việc bắt hắn luyện tập động tác cơ bản của kiếm ra, tiếp xúc không nhiều, người ngoài cũng không biết rõ, cho rằng La Nhạc và bọn họ là như nhau, đương nhiên bản thân La Nhạc cũng không được đặc biệt chiếu cố gì. La Nhạc vừa phấn khích vừa lo lắng, ta không biết, sư phụ giao nhiệm vụ xong liền không quản ta nữa, không biết sư phụ có sao không? Đúng lúc người bên cạnh cũng hỏi, kết quả thế nào? Hà trưởng lão thắng chứ? Tu sĩ ngoại lai đến từ đâu vậy? Ta nghe nói là từ Trung ương Đông Đại Lục, tới, bọn này từng đứa kiêu ngạo không xem ai ra gì, xem sự kiện khu Bắc là biết, bằng không cũng không dám trực tiếp đánh lên sơn môn Tử Vân Tông, nghe nói một đệ tử giữ cửa bị đánh trọng thương, rõ ràng là không xem Tam Tông Nhất Viện chúng ta vào mắt. Nghe nói kim đan tu sĩ đó tu vi còn cao hơn Hà trưởng lão một giai, nhưng cũng không thắng được Hà trưởng lão. Không thắng. Tức là Hà trưởng lão không thua. Xì thì ra là từ Trung ương Đông Đại Lục tới. Không trách kiêu ngạo như vậy, nhưng Hà trưởng lão chúng ta thực lực cực mạnh. Nhắc đến Hà trưởng lão, học viên Lưu Quang Thư Viện, ai mà không kiêu ngạo, Tam Tông Nhất Viện bọn họ Lưu Quang Thư Viện xếp cuối, nhưng Hà tự trưởng lão đã nâng cao bao nhiêu mặt mũi cho Thư Viện, lần này đấu với kim đan tu sĩ từ Trung ương Đông Đại Lục tới cũng không bại, đây chính là thực lực. Đệ tử Tử Vân Tông có ghi lại cảnh chiến đấu không, có lưu ảnh thạch không? Nếu có ta nhất định phải mua một cái để sưu tập. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu nghe kết quả này phấn khích muốn hét lên, nhưng cũng biết không thể hét, bởi vì việc Hà trưởng lão thu La Nhạc làm đồ đệ không được truyền ra, hai đứa trẻ ở thư viện thời gian này cũng hiểu được không ít nhân tình thế thái. Triệu Thiết Ngưu kích động nói, ta cũng muốn. La Nhạc thấp giọng đáp, ta cũng vậy, rất muốn xem. Bởi vì La Nhạc hiện tại chỉ luyện động tác cơ bản vung kiếm, nên đa số thời gian Triệu Thiết Ngưu cũng theo cùng luyện tập, nghe nhiều thuyết thư như vậy. Hắn đối với kiếm tu cũng vô cùng hướng vọng. Ồ! Hai người lại chạy đến đây rồi. Chẳng lẽ Tô sư đệ lại vào tháp rồi? Thanh âm quen thuộc vang lên phía sau, hai đứa trẻ quay đầu nhìn thấy Đường Mảnh, sư huynh, vội vàng ngoan ngoãn chào hỏi. Đường sư huynh, chúng em đang đợi Tô ca ca, không biết Tô ca ca lúc nào mới ra. Đường Mảnh nghe xong cười lắc đầu, Tô Du, này có thể ở lâu bao nhiêu thì ở, tận dụng tối đa thử luyện trong tháp, vỗ đầu hai đứa trẻ nói, vậy sư huynh không đợi cùng các em nữa, sư huynh cũng phải vào tháp rồi. Đường sư huynh cố lên. Hai đứa trẻ rốt cuộc không đợi được Tô Du ra, đêm đã khuya phải về, ban đêm cũng phải tu luyện, khi Tô Du ra khỏi tháp đã nửa đêm, lần này so với lần trước còn thê thảm hơn, nhìn thiên sắc liền biết mình đã ở trong đó khá lâu. Đêm khuya trước Lưu Quang tháp, yên tĩnh hơn ba ngày, chỉ có ít người còn ở lại đây, có người vừa ra khỏi tháp điều tức, cũng có người chuẩn bị vào tháp, Tô Du liếc nhìn một cái liền không xem nữa, dặn dò đoàn tử, một tiếng rồi nhắm mắt điều tức, nơi đây là nội bộ thư viện, không ai dám động thủ, nên hắn không phòng bị. Đương nhiên có đoàn tự ở, cũng không lo có người làm tiểu động tác. Hắn ở tầng 2 vượt qua 3 cửa ải thứ 3 có tới 10 đầu yêu thú, vượt qua cực kỳ vất vả, cửa ải thứ 4 xuất hiện một đầu yêu thú luyện khí lục giai dẫn đầu 10 đầu luyện khí ngũ giai, Tô Du chống đỡ rất lâu, cuối cùng không địch lại, lựa chọn từ bỏ ra khỏi tháp. Tâm tình vẫn rất tốt, đối mặt một đầu yêu thú luyện khí lục giai dẫn đầu 10 đầu yêu thú, Tô Du kiên trì hơn một khắc mới từ bỏ, hắn đối với quá trình chiến đấu lần này rất hài lòng. Dù sau đó cũng là luyện khí lục giai, còn có yêu thú khác phối hợp, trong quá trình chiến đấu như vậy, Tô Du tự cảm thấy tiềm lực của mình lại bị vắt kiệt một lần, thực lực có tiến bộ không nhỏ. Người ở lại nơi đây cũng không quá để ý Tô Du ra khỏi tháp, khi vừa ra khỏi tháp có người phát hiện hắn chỉ là tu sĩ luyện khí ngũ giai, không đáng để ý, nên liếc mắt liền thu hồi ánh mắt. Điều tức xong Tô Du mang đoàn tử rời khỏi quảng trường, Lưu Quang Thành ban đêm không có giới nghiêm, nên hắn chọn về La Gia tiểu viện nghỉ ngơi, không ở lại thư viện. Sau trận chiến kịch liệt, lúc này nhìn lại dạ cảnh Lưu Quang thư viện, cảm thấy vô cùng tĩnh mịch, đẹp đến mức không chân thật. Tô Du đi trong thư viện, rất hưởng thụ sự yên tĩnh lúc này, thỉnh thoảng có đội tuần tra đi qua, có thần thức quét qua người hắn, thấy thân phận bài liền không dừng lại, tiếp tục tuần tra. Lưu Quang Thành cũng như vậy, Tô Du không cảm thấy không tốt, ngược lại cảm thấy rất an toàn, ở Lưu Quang Thành cũng yên tâm. Triệu Thúc Triệu Thẩm đã nghỉ, Tô Du không làm phiền, trận pháp tiểu viện do hắn bố trí. Nên không cần kích hoạt trận pháp làm phiền họ, có thể trực tiếp vào. Trong nhà bếp, Tô Du tìm thấy đồ ăn Triệu Thúc Triệu Thẩm để lại cho hắn và đoàn tử, đây là không biết lúc nào hắn về, nên chuẩn bị sẵn, Tô Du thấy rất ấm lòng, bèn mang về phòng cùng đoàn tử ăn. Nửa đêm Tô Du không tu luyện, mà ngủ một giấc thật say, để bản thân hoàn toàn thư giãn. Tô Du ngủ say không phát hiện, đoàn tử bên cạnh lại biến mất khỏi phòng, độn về hướng thư viện. Nhiếp Thành Phong viện trưởng tại động phủ lại gặp tiểu sư đệ Vân Ly, không gõ cửa xông vào, Vân Ly vẫn không kiên nhẫn, ngồi trước mặt hỏi, lần này gọi ta đến lại vì chuyện gì? Nhiếp Thành Phong xoa trán, tiểu sư đệ không kiên nhẫn như vậy, không có đại sự sao có thể truyền âm. Ngược lại Tô Du kia tu luyện rất chăm chỉ, lại vào Lưu Quang tháp vượt ải, lần này ra ngoài tu vi lại tăng lên. Nghĩ đến chuyện này liền hỏi, Tô Du trong tháp đột phá rồi. Nói đến chuyện này Vân Ly lại cười. Mang theo chút đắc ý, đúng, hắn vượt qua tầng 1 nhận được linh khí quán đỉnh tưởng thưởng của tháp, thế nào, không tệ chứ, chỉ đột phá một tiểu giai, cả này còn có chút tự biết, không vội vàng đột phá đến giai tiếp theo, mà đem linh khí còn lại dùng để tôi thể. Nhiếp Thành Phong bụng bảo dạ, vừa rồi còn tỏ ra không tình nguyện, giờ nhắc đến Tô Du liền vui vẻ, đồ đệ của hắn Kiều Vạn Hải, ở chỗ Vân Ly cũng không có đãi ngộ như vậy, nhưng miệng nói, mắt nhìn của sư đệ quả thật tốt, xem ra Tô Du không chỉ thiên phú không kém. Tâm tính cũng rất tốt. Vân Ly biểu lộ ta nhìn trúng người đương nhiên không tệ, sau đó lại thúc giục, nói chính sự, nói xong ta về ngủ. Nhiếp Thành Phong không nói gì, đành nói, Tô Du muốn vào bí cảnh. Sư đệ có đi cùng không? Bằng không Tô Du một mình vào sẽ nguy hiểm. Là đệ tử cái gì huyền gì đó tông kia sao? Là Huyền Thiên Tông. Nhiếp Thành Phong sửa lại, nhưng cũng biết sư đệ không quan tâm Huyền Thiên Tông. Hắn chỉ nói chuyện cần nói, ý đồ của Huyền Thiên Tông, cùng bí mật có thể có trong thiên thần bí cảnh. Vân Ly nghe đến ba chữ Thiên Thần Châu. Ngẩng người một lúc, chớp chớp mắt, lặp lại hỏi, ngươi nói trong thiên thần bí cảnh này có thể có Thiên Thần Châu của Nam Ly Đạo Quân. Hắn ngoáy tai, xác định Nam Ly Đạo Quân có pháp bảo tên Thiên Thần Châu không? Nhiếp Thành Phong bó tay, ta cũng không rõ lắm, tin tức này từ Đông Đại Lục truyền đến, bất luận có phải pháp bảo Nam Ly Đạo Quân dùng hay không. Nhưng một kiện đạo khí thất phẩm như vậy đủ khiến nhiều người điên cuồng, May mắn lần này chỉ dẫn tới một Huyền Thiên Tông, nếu dẫn đến tông môn thế lực khác, địa giới chúng ta chắc chắn đại loạn. Vân Ly xoa xoa cằm, Thiên Thần Châu. Hình như có chút ấn tượng. Vậy ngươi gọi ta đến, xác nhận ta có vào bí cảnh không, là có việc gì muốn ta làm sao? Nhiếp Thành Phong cười, đúng vậy, sư đệ thân phận bí ẩn, thực lực cũng bí ẩn, nhưng tuyệt đối không yếu, có hắn vào, không chỉ an toàn của Tô Du có bảo đảm, gặp học viên khác, cũng hy vọng sư đệ có thể giúp một tay, không để người vào đều chết trong đó, đặc biệt còn có đồ đệ của hắn nữa. Đúng vậy, hy vọng sư đệ gặp học viên chúng ta, có thể giúp thì giúp, còn tốt nhất có thể nắm rõ tình hình bí cảnh, có thật sự có Thiên Thần Châu không? Nếu thật sự có thì sao? Vân Ly hỏi ngược, dành giúp ngươi. Nhiếp Thành Phong suýt sặc, bật cười lắc đầu, ta không có ý tranh đoạt, thứ này xuất thế quá nguy hiểm, nếu có thể, ý ta là trong bí cảnh thật sự có Thiên Thần Châu, ta nguyện nó không xuất thế, tốt nhất vĩnh viễn biến mất, và khiến người ta cho rằng Thiên Thần bí cảnh và Thiên Thần Châu không liên quan, nhưng như vậy độ khó quá lớn, lúc đó sư đệ tùy cơ ứng biến đi. Chỉ là chuyện này thôi sao? Nhiếp Thành Phong, suýt nữa lại nghẹn lời, nghe cái giọng điệu này, dường như là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể vậy, bất đắc dĩ nói, đúng vậy, chỉ là chuyện này thôi, làm phiền sư đệ nghỉ ngơi rồi. Vân Ly, đứng dậy vẫy tay nói, được rồi, ta biết rồi, ta sẽ xem xét giải quyết, đi thôi, ta phải về ngủ đây. Vẫy tay xong liền thật sự bỏ đi như vậy, Nhiếp Thành Phong lắc đầu cười khẽ, trong lòng cũng yên tâm được hơn phân nữa, tiểu sư đệ tuy bề ngoài có vẻ không được đứng đắn lắm, nhưng đã hứa thì hầu như sẽ không có vấn đề gì, hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cái chức viện trưởng này hắn làm cũng không dễ dàng gì. Sáng hôm sau thức dậy, Tô Du, tinh thần sảng khoái vô cùng, khi hắn dẫn đoàn tử, ra ngoài, chú Triệu thím Triệu đang bận rộn trong sân nhìn thấy liền vui mừng reo lên, rõ ràng Tô Du đã trở về lúc nửa đêm, thím Triệu vội vàng đi làm bữa sáng, bảo Tô Du và đoàn tử ăn nhiều một chút. Tô Du và đoàn tử rửa ráy xong liền ăn bữa sáng do thím Triệu làm, không lâu sau, Phương Hiểu Phong cũng đến, nhìn thấy Tô Du cũng rất vui mừng, hắn hiện tại đối với Tô Du kính trọng vô cùng, chạy đến chủ động kể cho Tô Du nghe những chuyện lớn nhỏ bên ngoài, người lanh lợi như hắn sớm đã phát hiện Tô Du thích nghe những tin đồn này, từ đó có thể rút ra một số thông tin hữu ích. Tô lão bản, ngươi biết có thế lực ngoại lai đến địa bàn của chúng ta không, những tu sĩ kia xông lên Tử Vân Tông, còn đánh nhau với trưởng lão Hà Tự, của thư viện nữa. Tin tức này quá sốc, Tô Du nghe đến quên cả động đũa, trợn mắt kinh ngạc. Khá lắm, đánh nhau thật rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 58, Ngọc Giản không đáng chú ý. Sau khi ăn sáng xong, Tô Du mới biết trong thời gian hắn tham gia thí luyện ở Lưu Quang Tháp, đã xảy ra chuyện lớn đến mức nào, không chỉ đánh nhau, trưởng lão Hà Tự với tu vi kim đan hậu kỳ còn không thua trong tay vị tu sĩ kim đan đỉnh phong kia. Hai bên tuy chưa đánh đến cùng phân thắng bại, nhưng thực ra ai nghe chuyện này mà không hiểu, trận chiến này, tương đương với việc trưởng lão Hà Tự thắng, đã đánh bại khí thế ngạo mạn của tu sĩ Huyền Thiên Tông, kia. Tô Du nghe xong cũng muốn vỗ tay khen hay, thật là sướng, để bọn khốn ấy không coi tu sĩ nơi này ra gì, chính mạng người của thư viện, đều bị chúng hủy hoại, còn hoàn toàn không coi đó là chuyện gì. Theo lời Phương Hiểu Phong, ba đệ tử Huyền Thiên Tông gây rối ở khu Bắc hôm đó, khi bị thư viện truy xét đã bỏ trốn khỏi Lưu Quang Thành. Không biết đi đâu, Phương Hiểu Phong đứng về phía Lưu Quang Thư Viện, đối với hành động ngạo mạn của ngoại lai tu sĩ vô cùng phẫn nộ, chắc chắn là bị bọn kia bao che, không chỉ bao che, còn ngược lại vu cáo Thư Viện, bắt Thư Viện giao người. Tô Du nghe xong suýt nửa nghẹn lời, ngửa đầu nhìn trời, hắn hiểu rõ, trong chuyện này Thư Viện thật sự đã nói dối, người vẫn ở trong tay Thư Viện, Hà trưởng lão rõ ràng còn mang theo chứng cứ đi, rõ ràng chứng cứ này cũng là giả tạo, hắn vốn nghĩ kiếm tu Hà trưởng lão là người rất thẳng thắn, nhưng hóa ra. Ho, đây đều là kế sách tình thế, bởi vì tổng thể thực lực, tam tông nhất viện của bọn họ so với Trung ương Đông Đại Lục yếu hơn nhiều, nên đôi khi phải dùng đến sách lược, dĩ nhiên trận chiến kia cũng là cần thiết, không đánh, làm sao bọn Huyền Thiên Tông kia có thể nghe lời. Nhưng Tô Du cũng hiểu rõ một chuyện, bề ngoài xem ra tạm thời là tam tông nhất viện thắng, nhưng thắng bại thật sự còn phải xem tình hình sau khi thiên thần bí cảnh, đóng cửa, những đệ tử Huyền Thiên Tông hiện tại tuy tạm thời ngoan ngoãn. Nhưng khi vào bí cảnh chắc chắn sẽ nhằm vào đệ tử tam tông nhất viện, tình hình không ổn chút nào, lần này thiên thần bí cảnh mở ra, không biết có bao nhiêu tu sĩ có thể sống sót trở ra. Cao tầng tam tông nhất viện chắc chắn cũng hiểu chuyện này, nhưng cũng không vì nguy hiểm như vậy mà không cử người vào, nếu không chẳng phải là nói rằng bọn họ sợ đệ tử Huyền Thiên Tông, để đối phương càng thêm đắc ý sao? Phương Hiểu Phong đi ra tiệm phía trước bận rộn, Tô Du vuốt ve đoàn tử nói, ta hiện tại mới hiểu được một mặt tàn khốc của tu chân giới, mới chỉ đến mức này thôi. Hắn hiểu rõ, những gì hắn tiếp xúc chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nhưng chỉ những điều này cũng đủ khiến tâm tình hắn trở nên nặng nề, biết rõ sẽ có rất nhiều người vì thế mà chết, nhưng không ai có thể ngăn cản, cao tầng Tam Tông Nhất Viện không sai, bọn họ phải tranh đấu, nếu không chỉ có thể trở thành chó săn của người khác, đây chính là bi kịch của kẻ yếu, trừ phi có thể bồi dưỡng ra cường giả có thể kháng cự Huyền Thiên Tông, khiến đối phương không dám ra tay. Chuyện hắn có thể nghĩ đến, hắn cho rằng cao tầng Tam Tông Nhất Viện không thể không nhìn thấy, trước đây hắn nghĩ cao tầng Thư Viện có thể nhanh chóng nhận được tin tức từ Trung ương Đông Đại Lục, là có kênh thông tin riêng, nhưng hiện tại xem ra có lẽ Tam Tông Nhất Viện luôn phái tu sĩ đến đó, hy vọng có người có thể đột phá, sau đó trở về trấn áp các phương, bởi vì linh khí và tài nguyên nơi này không thể bồi dưỡng ra tu sĩ mạnh hơn. Cụ thể tình hình không thể biết được, tất cả chỉ là suy đoán của Tô Du mà thôi. Nhưng hiện thực tàn khốc này cũng không thể ngăn cản Tô Du tiến lên, không tiến lên, hắn sẽ trở thành một trong những kẻ yếu bị đào thải bởi hiện thực tàn khốc, chỉ có trở thành cường giả mới có thể sống tự tại hơn. Tô Du cúi đầu nhìn Đoàn Tử đang bị hắn vuốt ve nằm bẹp, nói, ta không biết thực lực của ngươi đến đâu, nhưng sau khi vào bí cảnh, nếu có thể, hãy bảo vệ nhiều người hơn, còn bọn khốn nạn Huyền Thiên Tông kia. Nói đến đây, trong mắt Tô Du hiếm thấy lóe lên sát ý, hành động của bọn này khiến hắn cũng nổi giận. Trên con đường tu hành, hắn không thể mãi lấy yêu thú để luyện tay, cũng không thể mãi không nhuốm máu người, vậy thì bắt đầu từ thiên thần bí cảnh đi, nếu có thể, hắn rất muốn hại chết vài đệ tử Huyền Thiên Tông. Sát ý lóe lên rồi vụt tắt, khiến người ta nghi ngờ mình nhìn lầm, Đoàn Tử thì chớp mắt, trong lòng nghĩ rốt cuộc không biết kẻ này sẽ trưởng thành đến mức nào. Tu vi của Tô Du ổn định ở luyện khí ngũ giai, trước khi vào bí cảnh không cần vội vàng nâng cao tu vi nữa, dễ gây ra căn cơ không vững, Tô Du biết được Thanh Hà Linh Tử bán rất chạy, liền đi mua thêm một lượng lớn nguyên liệu chuẩn bị nấu thêm, các loại linh tửu khác cũng không thể thiếu, tranh thủ thời gian này kiếm thêm linh thạch, để chuẩn bị thêm một số thủ đoạn phòng thân khi vào bí cảnh. Thế là sau đó hắn không ở lại tiểu viện La Gia nấu rượu thì đến thư viện tiêu hết số tích phân vừa kiếm được, hắn ở điển tàn cát, dùng tích phân đổi rất nhiều thứ, ví dụ như thuật pháp từ lâu muốn đổi, kiến thức về đan, trận, khí, phù, hắn còn đặc biệt hỏi lão Trần trông coi các có công pháp về thể tu hay không. Đừng nói Đoàn Tử, trong lòng nghĩ vẫn chưa chịu từ bỏ, lão Trần nghe hắn nói cũng kinh ngạc nhìn hắn, ngươi muốn đi con đường thể tu. Liếc nhìn Tô Du từ trên xuống dưới, rõ ràng đi con đường pháp tu, sao lại hứng thú với thể tu, nhưng hắn cũng nhận ra một chút, thân thể và khí huyết của tiểu tử này so với trước mạnh hơn nhiều, kinh ngạc nói, ngươi luyện thể rồi. Tô Du không nghĩ tình trạng trên người có thể giấu được mắt lão Trần, thành thật nói, không phải luyện thể, là tôi luyện thân thể. Nên muốn tìm xem có thủ đoạn gì thể tu có thể dùng khi chiến đấu hay không. Lão Trần biết Tô Du thời gian gần đây ở điển tàng cắt đổi những gì, hắn thường không can thiệp, nhưng lúc này chân thành khuyên bảo, tu sĩ tu luyện không nên quá phân tâm, đan, trận, khí, phù đều là thủ đoạn phụ trợ, trừ phi chuyên tâm một đạo, tu sĩ vẫn phải lấy tu vi của mình làm căn bản. Tô Du biết lão Trần là tốt bụng nhắc nhở, con hiểu lão Trần, con chỉ muốn hiểu thêm một chút, hiểu những thủ đoạn này, mới có thể phòng bị nhiều hơn. Lão Trần nghĩ cũng thôi, từ khi gặp Tô Du, hắn đã biết tốc độ tu luyện của tiểu tử này không chậm, căn cơ cũng rất vững chắc, hắn vẫn không muốn can thiệp quá nhiều vào con đường tu luyện của mỗi học viên cũng không cần phải tuân theo con đường quy định của bọn họ, tu sĩ như vậy bồi dưỡng ra không thể thành đại tài. Thôi được, liên quan đến công pháp thể tu, có một ít, nhưng rất ít, phải biết hiện nay tu sĩ đi con đường thể tu rất ít, bởi vì con đường này quá khó đi, rất ít người có thể kiên trì, nhưng tu luyện thêm thân thể cũng có lợi. Lão Trần chỉ cho Tô Du một vị trí, bảo Tô Du tự đi chọn lựa phù hợp, Tô Du cảm ơn lão Trần. Ở một góc, Tô Du phát hiện sách ngọc giảng liên quan đến thể tu, đều không có linh quang bao bọc, điều này nói rõ không cần dùng tích phân cũng có thể xem, miễn phí, hắn thích miễn phí. Xem dấu vết, hầu như không có ai động đến, nếu không có trận pháp khử trần, nơi này sớm đã đầy bụi rồi. Tô Du rất hứng thú bắt đầu lật xem từng thứ, muốn hiểu nhóm thể tu này rốt cuộc là như thế nào. Lật qua mấy quyển, Tô Du hiểu vì sao lão Trần khuyên hắn, nói con đường thể tu khó đi, bởi vì những thủ đoạn luyện thể trong sách này quá hành hạ người, muốn nâng cao cường độ thân thể không phải chuyện dễ dàng, nên thường dùng một số thủ đoạn cực đoan để kích thích thân thể, nhưng như vậy cũng sẽ dẫn đến hậu quả, đó là mang lại rất nhiều ám thương cho thân thể, thể tu như vậy không gian thăng hoa cũng không cao, con đường có thể đi rất hạn chế. Nhìn thủ đoạn thể tu trong sách, rồi nhớ lại công pháp tôi luyện thân thể mình có được. Tô Du cảm thấy công pháp tôi luyện của mình so với những thủ đoạn này cao hơn mấy tầng, căn bản không cùng một tầng thứ, trong Lưu Quan Tháp có thứ tốt như vậy, cao tầng thư viện có biết không? Đoàn Tử thấy Tô Du xem rất chăm chú, không nhã nhặn đảo mắt, rồi trong lòng Tô Du tìm một tư thế thoải mái nằm, tốn nhiều não lực như vậy làm gì. Xem hết những sách ngọc giảng này, Tô Du có chút thất vọng, nội dung có thể tham khảo không nhiều, lẽ nào thật sự không tìm được công pháp bí tịch có thể phát huy chiến đấu cận chiến. Hắn đành đặt những sách ngọc giảng này về vị trí cũ, nghĩ xem có cách nào khác không, đang định đứng dậy đi ra ngoài, chân bỗng dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi tay vươn ra, ở góc kia, còn có một khối ngọc giảng trông cô độc, Tô Du nghi hoặc, lẽ nào vì khối ngọc giảng này quá không đáng chú ý, nên trước đó khiến hắn bỏ qua. Dù không còn hy vọng, Tô Du vẫn cầm lấy miếng ngọc giảng, phủ đầy bụi bặm này, đưa thần thức vào đọc nội dung bên trong. Ngay lập tức, ánh mắt Tô Du lóe lên vẻ vui mừng. Bên trong ngọc giảng này ghi chép lại một bí kíp tên là Bách Chiến Quyền Pháp, do một thể tu tự xưng Bách Chiến Vương, ý chỉ trăm trận trăm thắng, để lại, không phải chính là thứ hắn muốn tìm kiếm nhất sao? Lập tức sao chép toàn bộ nội dung bí kíp trong ngọc giảng vào đầu mình, đợi lúc về nhà sẽ từ từ tiêu hóa thấu hiểu. Sau khi đặt ngọc giảng trở lại, trên mặt Tô Du thoáng hiện vẻ kỳ quái, không hiểu sao, cảm giác như miếng ngọc giảng này cố ý được đưa đến tay hắn, nhưng xem lướt qua, bí kíp này đúng là thứ hắn cần. Thôi, không nghĩ thêm nữa, trước tiên hãy về nhà thấu hiểu thật kỹ quyền pháp này rồi luyện tập. Tô Du ôm Đoàn Tử, quay người rời đi, sau khi rẽ qua một góc, không phát hiện ra phía sau ngọc giảng phủ bụi trong góc đã biến mất không còn dấu vết. Trần Lão, thấy Tô Du đi ra, quan tâm hỏi, có tìm được thứ ngươi muốn không? Tô Du không hiểu sao lại giấu đi chuyện ngọc giảng kia, có lẽ sau này sẽ có người hữu duyên phát hiện ra nó, vì thế lắc đầu nói, không có, không có gì quá hữu dụng. Trần Lão cười, vậy thì chuyên tâm tu luyện thuật pháp, nếu điều kiện cho phép thì kiếm một pháp khí tốt. Vâng, ta hiểu rồi, đa tạ Trần Lão. Tô Du rất lễ phép chào tạm biệt Trần Lão. Rời khỏi điển tàn cát, Tô Du rẽ qua tìm Kiều Vạn Hải, xác nhận xuất vào bí cảnh, đừng để chuẩn bị mãi cuối cùng lại không có tên trong danh sách thì không ổn. Kiều Vạn Hải đang ở nơi ở của mình, nghe Tô Du hỏi về chuyện danh ngạch, cười nói, yên tâm đi, tên ngươi đã báo lên rồi, ta cũng đã nói với sư phụ. Sư phụ xác nhận ngươi nhất định phải đi, không nói thêm gì nữa, chắc không có vấn đề gì đâu. Tô Du yên tâm, lại hỏi, Kiều sư huynh cũng đi chứ? Kiều Vạn Hải gật đầu, đúng vậy. Nhưng ngươi cũng phải biết tình hình lần này không tốt lắm, cố gắng chuyển đổi toàn bộ linh thạch thành vật tư, chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Tô Du gật đầu đồng ý, vốn dĩ hắn cũng có ý định như vậy. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 59, Huyền Thiên Tông. Thời gian trôi qua trong việc nấu rượu và chuẩn bị vật tư, danh tiếng của Thanh Hà Linh Tử đã lan truyền, không chỉ học viên trong thư viện mà cả tán tu bên ngoài cũng nghe tiếng tìm đến, lượng bán giới hạn mỗi ngày không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Vì cần gấp gom góp linh thạch, Tô Du đã tăng gấp đôi lượng bán, từ 20 vò lên 40 vò mỗi ngày, nhưng vẫn bán hết sạch từ sớm. Những vò linh tử này mang lại cho Tô Du lượng linh thạch khổng lồ, nếu là bình thường, hắn sẽ có cảm giác linh thạch nhiều đến mức tiêu không hết, nhưng lúc này, số linh thạch đó nhanh chóng bị đổi thành đan dược, linh phù và trận pháp để dự trữ. Dù có tiêu không hết trong thiên thần bí cảnh, những vật tư này cũng không phí phạm. Bản thân hắn cũng tích trữ một số linh tử cực phẩm trong không gian giới chỉ, biết đâu lúc nguy cấp có thể cứu mạng. Bách chiến quyền pháp cũng đã bắt đầu luyện tập, gọi là bách chiến nhưng thực ra chỉ có 10 chiêu, mỗi chiêu lại ẩn chứa nhiều biến hóa. Chỉ riêng việc học chiêu đầu tiên đã tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Khi thời gian mở bí cảnh sắp đến, Tô Du mới chỉ học xong chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai mới chỉ luyện được cái khung, hình thức bên ngoài mà thôi. Khi rảnh rỗi, hắn thường đứng trong sân chậm rãi luyện quyền, triệu thúc, triệu thẩm, không hỏi nhiều cũng không xem kỹ, chỉ có Phương Hiểu Phong, thỉnh thoảng dừng lại quan sát, tò mò không biết Tô lão bản đang luyện gì. La Nhạc, và Triệu Thiết Ngưu, mỗi khi về nghỉ cuối tuần lại hiểu rõ hơn. Vì điều này giống với việc luyện kiếm thuật cơ bản của họ. Tô ca ca đang luyện quyền pháp sao? La Nhạc đưa ra kết luận táo bạo. Tô Du thu quyền cười nói, đúng vậy, đang luyện quyền pháp, cường thân kiện thể. Triệu Thiết Ngưu cười ha hả, hắn và La Nhạc luôn có niềm tin kỳ lạ vào Tô Du, không cho rằng Tô Du luyện chỉ để cường thân kiện thể, dù nếu thực sự nói như vậy cũng được, mỗi ngày luyện kiếm cũng có thể cường thân kiện thể mà. Sau khi thu quyền, Tô Du đi tắm rửa sạch sẽ, rồi dẫn hai đứa trẻ đi dạo, hai đứa vui vẻ đi theo. Điểm dừng chân đầu tiên là Phi Hoa Thư Phường, đã lâu Tô Du không đến, vì tạm thời không thiếu chút linh thạch đó, nhưng hơi lạ là Lý Chưởng Quỷ, cũng không đến gửi linh thạch, không biết có vấn đề gì không, nên hắn chủ động tìm đến. Hắn không biết Lý trưởng quỹ cũng đang sốt ruột muốn gặp Tô Du, nhưng nếu chủ động tìm đến sẽ dễ làm lộ thân phận tiêu giao tán nhân của Tô Du, như vậy sau này Tô Du còn yên ổn được không? Nhưng sao Tô Du mãi không đến, hay là bị việc gì cản trở? Dù vậy, hắn cũng nghe nói về danh tiếng của La Gia Tử Phường, do Tô Du mở ra, nghĩ nếu Tô Du không đến nữa thì sẽ mượn cớ mua rượu mà đến tìm. Đang phiền não thì thấy Tô Du dẫn hai thiếu niên xuất hiện, Lý trưởng quỹ vội cúi đầu giả vờ bận rộn, nhưng âm thầm truyền âm cho Tô Du, bảo hắn vào nhà trông đợi. Tô Du nghe thấy truyền âm cũng giật mình, gặp mặt mà phải lén lút như vậy, chẳng lẽ hậu quả từ truyện Hồng Hoang truyền thuyết lớn đến thế? Thời gian qua hắn không quan tâm đến chuyện này, cũng không để ý hậu quả, ngay cả tiền nhuận bút cũng không đến lấy, nên tình hình hiện tại hơi ngoài dự tính, cũng hiểu ra vì sao Lý trưởng quỹ không mang tiền đến cho hắn. Tô Du giả vờ mua mấy quyển truyện, hai đứa trẻ rất hợp tác, rồi một lớn hai nhỏ xin một phòng trong nghỉ ngơi, nhân viên dẫn họ đi, những phòng này chuyên dành cho khách đọc truyện và trao đổi. Không lâu sau khi Tô Du vào phòng, Lý trưởng quỹ gõ cửa bước vào, Tô Du dùng ánh mắt hỏi có thể nói chuyện không? Lý trưởng quỹ cười khổ, Tô công tử cuối cùng cũng đến, khiến Lý mỗ đợi khổ quá. Tô Du vội nói, dạo này có quá nhiều việc, lại bận tu luyện, không để ý đến chỗ của Lý trưởng quỹ, có phiền phức gì sao? Lý trưởng quỹ mời Tô Du ngồi, có chút phiền phức, nhưng cũng có thể chống đỡ, dù sao chúng ta chỉ là mở cửa hàng bán truyện thôi, cũng không phạm sai lầm gì lớn, lại còn ở trong Lưu Quang Thành, có Lưu Quang Thư Viện, bảo hộ, không ai dám làm gì đâu. Là lỗi của ta, không ngờ lại có phản ứng lớn như vậy, làm phiền Lý trưởng quỹ rồi. Lý trưởng quỹ cười, vẫy tay nói, không sao không sao, không có Tô công tử, Lý mỗ cũng không có thành tích lớn như vậy. Đùa sao, dù phiền phức lớn đến đâu cũng không thể đẩy Tô Du ra, đem thành tích lớn như vậy đẩy cho đối thủ cạnh tranh. Dạo này Hồng Hoang truyền thuyết bán rất chạy, khiến các thư phường khác ghen mắt đỏ ngầu. Từ khi vào Phi Hoa thư phường đến giờ, hắn chưa từng kinh qua quyển truyện nào bán chạy như vậy, dĩ nhiên quyển truyện này cũng cực kỳ hấp dẫn, khiến người ta phải tấm tắc khen hay. Hiện giờ những người kể chuyện trong các tửu lâu, hễ kể đến Hồng Hoang truyền thuyết đều được hoan nghênh nhiệt liệt. Có một số tu sĩ muốn tìm phiền phức với Tiêu Dao tán nhân, nhưng Tiêu Dao tán nhân chỉ là hư cấu một quyển truyện thôi, những kẻ đó lại thật sự coi là chuyện lớn. Dù vậy, hắn cũng thường lật lại quyển truyện này để ngẫm nghĩ nội dung bên trong, cũng rất tò mò về thế giới phàm nhân được miêu tả cuối cùng, lẽ nào thật sự tồn tại một thế giới phàm nhân như vậy? Thật quá kỳ lạ, không biết là tu giới hiện nay tốt hơn, hay thế giới phàm nhân đó càng thú vị hơn. Lý trưởng quỹ vội vàng đưa tiền nhuận bút thuộc về Tô Du, đều để trong túi trữ vật, tặng luôn cả túi trữ vật. Có linh thạch trong tay luôn là chuyện vui, Tô Du không từ chối mà nhận lấy, thần thức quét qua số linh thạch trong túi trữ vật, trời à, tính sơ qua cũng gần 10 vạn linh thạch, mắt hắn trợn tròn. Nhiều thế này. Biểu hiện của Tô Du khiến Lý trưởng quỹ vui vẻ, cười nói, thư phường chúng tôi kiếm được còn nhiều hơn, Tô công tử đánh giá thấp quyển truyện này rồi, hiện giờ quyển truyện không chỉ bán chạy ở khu vực chúng ta, mà còn bán sang tận trung tâm Đông Đại Lục. Rất nhiều độc giả hâm mộ Tiêu Dao tán nhân đều đến hỏi khi nào ra quyển tiếp theo. Đây cũng là điều Lý trưởng quỹ muốn hỏi, nhưng trong lòng cũng có dự cảm, e rằng rất khó, vì hắn biết tủ phường của Tô Du rất có lãi, thu nhập từ truyện không còn quan trọng nữa. Ban đầu Tô Du viết truyện rõ ràng là vì tiền nhuận bút, không thiếu linh thạch rồi, còn cần phải cần mẫn viết từng chữ mỗi ngày không? Hơn nữa, mỗi lần Tô Du xuất hiện, tốc độ tăng trưởng tu vi đều khiến hắn kinh ngạc, có thể thấy Tô Du đặt toàn bộ tinh lực vào tu luyện. Đâu còn nhiều thời gian và sức lực để viết truyện. Tô Du đã suy nghĩ về chuyện này, Hồng Hoang truyền thuyết gây ra phản ứng quá lớn, viết thêm truyện chắc chắn không đạt được hiệu quả như vậy, hơn nữa hiện giờ hắn không cần dựa vào viết truyện để kiếm linh thạch nữa, có lẽ sau này sẽ chỉ coi như sở thích thuần túy, lúc rảnh rỗi sẽ viết một chút. Nghĩ vậy, Tô Du nói, tạm thời không có thời gian viết, nhưng có lẽ sẽ không ngừng viết hẳn, có thể khi rảnh rỗi sẽ viết một quyển, bút danh Tiêu Dao tán nhân chắc chắn thuộc về Phi Hoa thư phường. Hiện giờ ta đang chuẩn bị vào thiên thần bí cảnh, vào trong đó phải 3 tháng mới ra được, sau khi ra còn không biết tình hình thế nào, nên không thể hứa trước với Lý trưởng quỹ điều gì. Lý trưởng quỹ kinh ngạc, Tô công tử muốn vào thiên thần bí cảnh. Tô công tử không biết chuyện của Huyền Thiên Tông, sao? Hắn hiện giờ ở trong Lưu Quang Thành, sao có thể không biết Huyền Thiên Tông đã đến, động tĩnh phía bắc khu vực trước đó chẳng phải là do đệ tử Huyền Thiên Tông gây ra sao? Hắn thậm chí biết người dẫn đầu trong số đệ tử Huyền Thiên Tông là ai, có chỗ dựa gì, dù tạm thời vì Hà Tự trưởng lão, ra tay mà khí thế của bọn họ bị đè xuống, nhưng tất cả mọi người đều rõ, khi vào bí cảnh, những đệ tử Huyền Thiên Tông này không thể nào khách khí với tu sĩ địa phương, rất có thể sẽ tàn sát lớn trong bí cảnh. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 60, mua pháp khí tại Đa Bảo Cát. Vì thế lần này, ba tông một viện phái vào trong đệ tử ít nhất đều là luyện khí hậu kỳ, thậm chí luyện khí đỉnh phong. Tô Du, tu vi tiến triển nhanh, nhưng hiện tại cũng chỉ là luyện khí trung kỳ, nếu vào trong đó chẳng phải là hai chữ tự sát. Hắn không dám tùy tiện nói ra, nhưng hành động của Tô Du chẳng phải rõ ràng là đi chịu chết sao? Tô Du gật đầu, ta biết, ta đã chuẩn bị đầy đủ, Lý trưởng quỹ không cần lo lắng. Đợi ta ra khỏi bí cảnh, lại tìm ngươi uống rượu. Tô Du vẻ mặt đầy tự tin khiến Lý trưởng quỹ không nhịn được nghi ngờ, lẽ nào Tô Du thật sự có chỗ dựa gì? À phải rồi, nghe nói Tô Du và vị Kiều đại sư huynh của thư viện quan hệ khá tốt. Kiều Vạn Hải, vốn là đệ tử chân truyền của viện trưởng Nhiếp, lại có tu vi luyện khí đỉnh phong. Nghe nói nếu không vì thiên thần bí cảnh, hắn đã trúc cơ rồi. Lẽ nào Kiều Vạn Hải đã hứa sẽ bảo vệ Tô Du trong bí cảnh? Nếu vậy thì cũng có thể mạo hiểm một phen, dù sao thiên thần bí cảnh cũng là nơi rèn luyện tốt. Vậy Lý mổ chúc Tô công tử thuận lợi, đợi Tô công tử ra ngoài cùng uống rượu. Tốt. Tô Du cười đáp ứng, à, Lý trưởng quỹ hiểu biết bao nhiêu về Huyền Thiên Tông, này. Lý trưởng quỹ cười, Tô công tử hỏi đúng người rồi. Gần đây Lý mổ đã thu thập được không ít tình huống về Huyền Thiên Tông, Tô công tử nếu có thời gian có thể nghe Lý mổ nói một chút. Tô Du biểu thị thời gian đủ nhiều, Lý trưởng quỹ liền kể cho hắn nghe những tin tức tình báo thu thập được kể từ khi Huyền Thiên Tông xuất hiện. Những tình tiết phía trước giống với lời Kiều sư huynh kể, Huyền Thiên Tông là thế lực nhị lưu ở trung tâm đại lục phía đông, nhưng xác thực quan hệ khá gần gũi với Ngũ Hành Tông. Nguyên nhân nói ra thật khiến người ta khinh thường, bởi vì một đại tông môn như Huyền Thiên Tông lại dựa vào phụ nữ để leo lên Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành Tông có một vị thiên tài tu sĩ, 8 tuổi nhập môn, 15 tuổi trúc cơ, 30 tuổi thành tựu kim đan, hiện tại là trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ của Ngũ Hành Tông, là nhân vật có hy vọng hóa thần. Sư phụ của hắn chính là Thái Thượng trưởng lão hóa thần của Ngũ Hành Tông, vì thế địa vị của hắn trong tông môn rất cao. Khoảng mười mấy năm trước, bên cạnh vị thiên tài tu sĩ này đột nhiên xuất hiện một nữ tử, khiến hắn yêu say đắm, cuối cùng tổ chức đại lễ song tu long trọng. Nữ tử này xuất hiện rất đột ngột, trước đó không có danh tiếng gì, nhưng hiện tại lại khiến nhiều người ghen tị. Địa vị của nàng có thể nói là một bước lên mây, từ một kẻ vô danh trở thành đạo lữ của vị trưởng lão Nguyên Anh trẻ tuổi nhất Ngũ Hành Tông, thậm chí có thể là đạo lữ của đại năng hóa thần trẻ tuổi nhất. Vì thế không ít người muốn dò la thân phận thực sự của nữ tử này. Cuối cùng dò ra được nữ tử này chỉ xuất thân từ một tiểu gia tộc không đáng chú ý, trong tộc thậm chí không có Nguyên Anh tu sĩ. Nhưng sự tình sau đó lại chứng minh, phía sau nữ tử này dường như có bóng dáng của Huyền Thiên Tông. Mặc dù người trong cuộc không thừa nhận, nhưng hành động của họ đều chứng minh, nữ tử này rất có thể là con riêng của một vị trưởng lão Huyền Thiên Tông, chỉ là không biết vì sao không đưa vào tông môn. Cũng có người nói đây là đứa con do vị trưởng lão này thông dâm với người khác mà có, vì thế trước giờ thân phận không bại lộ. Mãi đến khi vị trưởng lão Huyền Thiên Tông vì nữ tử này ra tay, người ta mới hiểu ra. Chính vì nữ tử này, lại thêm vị thiên tài tu sĩ kia vốn là người yêu vợ bảo vệ người nhà, nên cao tầng Ngũ Hành Tông cũng phần nào nể mặt Huyền Thiên Tông. Tô Du không ngờ lại là một nữ tử kết nối Ngũ Hành Tông và Huyền Thiên Tông, hắn nghi hoặc, vị thiên tài tu sĩ kia trước đó đã có đạo lữ chưa? Tô công tử hỏi đúng rồi, thật sự có. Vì sao Huyền Thiên Tông bại lộ? Chính là vì Huyền Thiên Tông nghi ngờ đã ra tay vì nữ tử này dọn đường. Dù sao cũng không ai biết đạo lữ trước đó rốt cuộc là tình huống gì, chỉ biết là đã không còn tiếng tăm gì nữa. Từ Hoa Phi thư phường, đi ra, Tô Du để ý tiểu La Nhạc. La Nhạc đối với những lời Lý trưởng quỹ nói trước đó không có phản ứng gì lớn, giống như nghe chuyện cổ tích. Vừa dẫn hai đứa nhỏ dạo phố, trả lời những câu hỏi của chúng, Tô Du vừa suy nghĩ trong lòng, chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến La Gia không? Đạo lữ trước đó của vị thiên tài Nguyên Anh Ngũ Hành Tông kia lẽ nào lại là họ La? Nếu không may bị hắn đoán trúng, thì phiền phức trên người La Gia tổ tôn không phải nhỏ, vì thế La Gia Gia mới chọn cách tránh né. Trong lòng hắn vẫn hy vọng La Gia và vị thiên tài Nguyên Anh tu sĩ Ngũ Hành Tông kia không dính dáng gì. Nếu không đối thủ mà La Gia tổ tôn phải đối mặt không chỉ là Huyền Thiên Tông, mà còn có Ngũ Hành Tông. Trừ phi có thể che giấu tuyệt đối, nếu không một khi La Nhạc xuất hiện trước mặt người khác, Đối mặt với Huyền Thiên Tông và Ngũ Hành Tông, còn có cơ hội sống sao? Tô Du không nhịn được thương xót xoa đầu La Nhạc. La Nhạc đang đưa đồ ăn vặt cho Đoàn Tử, động tác trên đầu khiến cậu ngẩng đầu lên cười với Tô Du. Tô Du cũng đáp lại bằng nụ cười ôn hòa. Sau khi nghe Lý Chưởng Quỷ nói xong, Tô Du còn có một cảm giác khác, sự phát triển giữa vị thiên tài Nguyên Anh tu sĩ Ngũ Hành Tông và nữ tu kia khiến hắn nghi ngờ mình có phải xuyên vào một cuốn sách không, một cuốn tiểu thuyết lấy nữ tu kia làm nhân vật chính. Nữ chính xuất thân từ tiểu gia tộc nhưng tự cường bất tận, cuối cùng làm rung động vị thiên tài Nguyên Anh tu sĩ, thuận tiện còn làm rõ thân phận thật sự của mình. Hóa ra nàng cũng có chỗ dựa, trên con đường này chắc chắn còn có những tình tiết đã kích nghịch chuyển không ngừng. Cuối cùng, nàng và vị thiên tài Nguyên Anh tu sĩ kia chắc chắn sẽ phi thăng trong sự ghen tị của mọi người, trở thành truyền thuyết của tu chân giới này. Nữ tu này là thổ dân? Hay là trọng sinh? Hoặc là xuyên Việt? Nếu là trường hợp cuối cùng, Tô Du cảm thấy có chút nguy hiểm. Nếu nữ tu này nhìn thấy truyền thuyết Hồng Hoang, chắc chắn sẽ đoán ra còn có người khác cũng xuyên Việt đến. Nàng sẽ đối đãi với đồng hương xuyên Việt như thế nào? Tô Du không cho rằng đối phương muốn hòa bình cùng hắn. Tô Du thở dài trong lòng, tất cả chỉ là suy đoán của hắn. Đợi đến khi đi đến trung tâm đại lục phía đông sẽ rõ, từ quá trình trưởng thành của nữ tu kia chắc chắn có thể tìm ra manh mối, suy đoán ra tình huống thực sự của nàng. Dạo phố xong, mua một đống đồ ăn vặt cho La Nhạc, Triệu Thiết Ngưu, cùng Đoàn Tử, cuối cùng Tô Du dẫn bọn họ đến Đa Bảo Cát. Tô Du cũng không phải lần đầu đến, thêm vào đó Đoàn Tử chính là tấm biển hiệu, nhân viên Đa Bảo Cát nhìn thấy liền hiểu đây là ai, một tu sĩ tay không hề chật vật. Vì thế họ nhiệt tình chào đón hắn. Tô Du hỏi, có pháp khí loại găng tay không? Lần trước ở Lưu Quang Tháp, dùng nắm đấm đánh yêu thú đúng là rất thoải mái, nhưng tay cũng đau điếng. Sau khi đạt được Bách Chiến Quyền Pháp, Tô Du liền suy nghĩ muốn kiếm một kiện pháp khí loại quyền đạo, dùng để bảo vệ tay, cũng có thể tăng cường lực tay. Chỉ là mấy tiệm nhỏ hắn thường đến đều không có thứ hắn muốn. Có găng tay, nhưng đó là loại mà đan sư dùng để xử lý độc vật có tính ăn mòn. Nhân viên đang nhớ lại trong các có loại pháp khí này không, đúng lúc trưởng quỹ Đa Bảo Các đi ra nghe được đối thoại của bọn họ, vội vàng đi tới, vị này là Tô Đạo Hữu chứ. Pháp khí Tô Đạo Hữu muốn, Đa Bảo Các chúng ta vừa vặn có, không ngại để tại hạ dẫn Tô Đạo Hữu đi xem một chút. Tô Du vui mừng, tốt, phiền Đạo Hữu. Trưởng quỹ Đa Bảo Các dẫn Tô Du lên lầu, sai người mang linh quả điểm tâm cho Tô Du cùng hai thiếu niên dùng, Đoàn Tử cũng có phần, sau đó tự mình đi lấy mấy cái hộp đặt trước mặt Tô Du. Chính vì Đoàn Tử nổi tiếng cùng với danh khí của Thanh Hà Linh Tửu, ngay cả Đa Bảo Các cũng chú ý đến Tô Du. Bất luận Tô Du vì sao muốn mua pháp khí loại này, họ cũng phải cố gắng thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hiện tại không biết bao nhiêu người muốn lấy Tửu Phương Thanh Hà Linh Tửu, nhưng đều vì hắn dựa vào Lưu Quang Thư Viện phía sau nên không dám ra tay. Hơn nữa không ít người cho rằng, theo những linh tử hắn ủ trước đó, trong tay hắn sợ rằng còn có tử phương tốt hơn. So ra, thứ trong tay hắn càng đáng để chú ý. Đa Bảo Các tài lớn khí thô, không có ý định lấy tử phương, nhưng có thể phát triển Tô Du thành đại khách hàng của Đa Bảo Các. Trưởng quỹ lần lượt mở mấy cái hộp này trước mặt Tô Du, giới thiệu cho hắn phẩm cấp cùng công dụng của pháp khí bên trong. Triệu Thiết Ngưu cùng La Nhạc cũng vương cổ nhìn hiếu kỳ. Quả nhiên là Đa Bảo Các, đồ đạc đầy đủ. Pháp khí đầu tiên giới thiệu đã tốt hơn những thứ Tô Du thấy ở tiệm nhỏ trước đó. Tô Du nổi hứng thú, nghe xong giới thiệu ba pháp khí phía trước, hắn chỉ vào cái cuối cùng, kiện này nhìn linh quang ảm đạm, nhưng trưởng quỹ lại đặt ở cuối cùng, lẽ nào pháp khí này có chỗ đặc biệt? Tô Đạo Hữu quả nhiên có con mắt tinh tường. Trưởng quỹ khen ngợi, đúng vậy, pháp khí này do một tu sĩ thám hiểm mang về từ một tàn tích, hiện tại đang trong trạng thái bị tổn hại. Đừng xem thường pháp khí này, trước khi bị tổn hại nó chính là một kiện linh khí. Tô Du lần đầu tiên thấy linh khí, đương nhiên Lưu Quang Tháp không tính, không ai rõ thứ đó. Hắn hứng thú cầm lên xem xét, nhưng lời nói lại không lấy gì làm khách khí, đó là trước khi bị tổn hại, hiện tại phẩm cấp đã giảm rồi, hơn nữa không dễ sửa chữa đúng không? Nếu không đã không xuất hiện trước mặt ta rồi. Đa Bảo Các tất nhiên có không ít cao nhân, bao gồm luyện khí sư, nhưng đến hôm nay pháp khí này vẫn trong trạng thái bị tổn hại, điều này nói rõ Đa Bảo Các cũng không tìm được cách sửa chữa, khôi phục thành linh khí. Trong tình huống này, linh khí hay không, cũng không tăng thêm giá trị cho pháp khí này. Xét cho cùng nó vẫn chỉ là một kiện pháp khí. Trưởng quỹ nghe xong buồn cười không được, Trong lòng nói không trách có thể trong thời gian ngắn đánh ra danh khí lớn như vậy cho La Gia Tửu Phường, vị Tô lão bản này bản thân cũng là nhân vật tinh minh. Hắn gật đầu, Tô đạo hữu nói có lý, hiện tại pháp khí này vì bị tổn hại giáng xuống nhị phẩm pháp khí, nhưng so với nhị phẩm pháp khí cùng giai, pháp khí này vẫn có ưu thế rất lớn. Chất liệu của nó mạnh hơn nhị phẩm pháp khí bình thường, khi đối địch sẽ không dễ bị đánh vỡ. Nhưng cũng rất khó bán ra đúng không? Loại pháp khí này cần rất ít tu sĩ, chắc là Quý Cát đã thu thập một thời gian dài rồi. La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu đều im lặng lắng nghe, chớp mắt chăm chú nghe Tô Ca Ca nói. Đoàn Tử liếc nhìn Tô Du một cái, làm sao không biết hắn rõ ràng đã thích pháp khí này, lại cố ý muốn ép giá trưởng quỹ. Không ngờ Tô Du vẫn là Tô Du đó, keo kiệt bủng xỉn, không trách không thể để hắn uống rượu thoải mái. Mặt cười lăn lộn. Trưởng quỹ tự nhiên cũng hiểu ý đồ của Tô Du, nhưng không thể không thừa nhận, Tô Du đã nói trúng điểm. Hắn cũng không rõ là tu sĩ nào đã để lại pháp bảo găng tay này, nhưng từ khi có được pháp bảo này, bày trong đa bảo cát, đã lâu mà không bán được. Nay có người quan tâm, hắn đương nhiên hy vọng có thể bán được pháp bảo này. Tô đạo hữu nói đúng, vậy đi, ta sẽ đưa ra một giá thành thật, Tô đạo hữu xem có được không? Trưởng quỹ báo giá 2 vạn linh thạch, một cái giá rất hợp lý, không cao hơn nhiều so với pháp khí nhị phẩm khác. Tô Du hiện giờ cũng hiểu thị trường bên ngoài, trưởng quỹ thật sự không ép giá, nếu hắn còn trả giá thêm thì chính mình cũng ngại. Hơn nữa, vừa từ trưởng quỹ Lý, kiếm được một số linh thạch không nhỏ, giá này hắn có thể chi trả. Nghĩ lại cảnh năm ngoái khi hắn mới đến Lưu Quang Thành, linh thạch phải tính từng viên, mới năm thứ hai, hắn đã dám bỏ ra 2 vạn linh thạch để mua một đôi găng tay. Tô Du trong lòng rất ưng ý, miệng cũng không che giấu, trưởng quỹ là người thành thật, ta muốn thử một chút, nếu phù hợp ta sẽ mua. Trưởng quỹ cũng vui vẻ, vừa bán được pháp khí tồn kho, vừa kết giao với Tô Du, một tu sĩ có triển vọng, Tô đạo hữu cứ thoải mái thử. Găng tay có 2 chiếc, màu bạc, ánh linh quang lấp lánh. Cầm trên tay có chút nặng, dù chỉ là một lớp mỏng, nhưng với tu sĩ luyện khí ngũ giai, trọng lượng này không đáng kể. Tô Du lấy một chiếc đeo vào tay phải, hơi vận chút linh lực, chiếc găng tay lập tức như thủy ngân bao phủ lên bàn tay hắn, không còn cảm giác nặng nề, thậm chí không cảm nhận được có vật ngoại lai. Tô Du nhân lúc này đấm nhẹ một cái về phía trước, quả nhiên cảm giác lực lượng của mình tăng lên đáng kể. Theo ước tính của hắn, chỉ một cú đấm nhẹ này, lực lượng đã tăng ít nhất 1 thành. Nếu phát huy toàn lực, có lẽ có thể tăng 5 thành, dĩ nhiên cần hắn tiếp tục khám phá khả năng của găng tay. Lực đấm của Tô Du khiến trưởng quỹ bên cạnh cũng cảm nhận được, nhìn Tô Du có chút kỳ lạ, không lẽ hắn mua pháp khí này để đánh người. Pháp khí này đến tay đa bảo các đã lâu, hắn và mọi người trong các đều nghiên cứu, đều cho rằng đây là quyền đạo dành cho thể tu, không biết sao lại lưu lạc đến di tích. Nhìn Tô Du bây giờ, cũng không giống thể tu, rõ ràng là pháp tu. Dĩ nhiên nghi vấn này hắn chỉ giữ trong lòng, đa bảo các có quy củ riêng, không tò mò chuyện riêng của khách. Dù có ý đồ gì cũng phải giữ thể diện cho Lưu Quang Thư Viện. Tô Du cười, 2 vạn linh thạch phải không? Ta mua. Thu hồi linh lực, lớp bao phủ như thủy ngân lại trở về hình dạng găng tay bạc, Tô Du đặt nó lại vào hộp. Hắn lấy ra túi trữ vật trưởng quỹ Lý đưa trước đó, chuyển số linh thạch thừa ra ngoài, bên trong chỉ còn 2 vạn. Trưởng quỹ cũng vui mừng, Tô Du xuất thủ liền 2 vạn, không chút do dự. Một học viên tiến tu của Lưu Quang Thư Viện có thể làm được như vậy rất hiếm, đặc biệt là Tô Du chỉ dựa vào bản thân, đa số người khác đều dựa vào thế lực gia tộc. Trưởng quỹ vui vẻ, bản năng kinh doanh trỗi dậy, lại bắt đầu giới thiệu cho Tô Du các vật phẩm khác, như pháp khí phòng ngự, trận pháp linh phù cao cấp, đa bảo các đều có đủ. Tô Du là khách hàng lớn có thể được giảm giá 5%. Tô Du nghe xong méo miệng, đây là muốn lấy hết linh thạch trong túi hắn sao? Đành rằng trưởng quỹ quá nhiệt tình, đồ giới thiệu cũng thật sự tốt. Khi Tô Du rời đa bảo các cùng 2 đứa nhỏ và Đoàn Tử, tổng cộng đã tiêu hơn 3 vạn linh thạch. Trưởng quỹ tiễn hắn ra cửa cười không ngậm được miệng, mời Tô Du thường xuyên ghé qua. Tô Du vội vã rời đi, sợ nếu chậm một bước, sẽ tốn thêm nhiều linh thạch nữa.